Phân Lê chào các bạn. Bây giờ chúng ta đến với thế giới thứ hai. Anh đế đạo diễn bạn trai cũ và phá sản Bình Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phùng Tiếu vừa mới mở mắt liền đã nhìn thấy một cái đầu heo đang dính sát lại mình. Trên mặt là một nụ cười đáng khinh, tựa hồ như là đang muốn hôn cô. Muốn chiếm tiện nghi của cô nãy nãy đây sao? Phùng Tiếu trực tiếp vứt ra một cái tát, lại là mềm như bông. Cho dù cô dùng hết toàn lực thì cũng không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Phùng Tiếu lập tức liền biết là đã có một chuyện gì đó không thích hợp. Thân thể quá mức vô lực, hẳn là đã bị người ta hạ dược rồi. Heo ca bị một tát của cô chọc cho giận, nụ cười đáng khinh liền trở nên dữ tợn, giơ tay muốn tóm lấy cô. Phùng Tiếu tránh sang bên cạnh, tay mắt lanh lẹ nắm lấy chai rượu, thuận tay đập thẳng lên đầu của nam nhân. Bình rượu so với cả cánh tay mềm như bông thì hữu dụng hơn nhiều. Heo ca bị một đập làm cho choáng váng, té ngã ở trên sofa. Cô nhanh chóng quyết định tiến lên bịt kín miệng của hắn, đầu gối dùng sức thụ mạnh vào bộ phận không thể miêu tả. Heo ca bị cô đảo cho vài cái, mắt trợn trắng mà ngất xỉu. Phùng Tiếu nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng xa hoa, đầu đau đến choáng váng, cả người cũng không còn một chút sức lực nào, rõ ràng đã bị hạ dược, hoàn cảnh không mấy lạc quan. Cô với tay lấy một bình nước, cầm mấy viên đá ném vào trong miệng, vừa chạy vừa nhai nhằm bảo trì thanh tỉnh. Phùng Tiếu nhanh chóng đi đến toilet, cô muốn đi móc họng, phải đem toàn bộ đồ đã uống nôn ra. Đàn giác rửa tay xong, giúp khăn giấy đang thong thả lau tay, chợt nghe thấy một làn hương quen thuộc lướt qua. Một cô gái chạy của hắn lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh nam. Đàn giác theo bản năng liền bắt lấy cánh tay của cô gái, muốn nói cho cô biết là cô đã đi nhầm. Nhưng mà cô gái kia căn bản không có ý muốn nghe lời của hắn nói. Cánh tay vừa mới bị bắt lấy, dãy dụa một chút liền phát hiện không thoát ra được, cô liền trực tiếp cắn một ngụm trên cổ tay của hắn. Tê, hạ miệng vô cùng tàn nhẫn, không cần nhìn thì cũng biết khẳng định là đã bị chảy máu. Vừa dĩ là có ý tốt, lại bị vô cớ đối xử như vậy, đàn giác buông tay ra, lười tiếp tục quản với cô. Cô gái kia vừa đạt được tự do thì đã vội vàng vào trong một gian phòng. Bên cạnh vừa vặn có người đi ra, người nào hoảng sợ lập tức đã liền nhìn về phía của đàn giác. Là vệ sinh nam. Nghe đàn giác nói, người nọ nhẹ nhàng thở ra, lượm mắt vào gian phòng cô gái kia vừa mới vào một cái, lầm bầm mà rời đi. Uống đến bao nhiêu mới có thể đi nhầm nhà vệ sinh? Dựa theo tính cách thường ngày của đàn giác, lúc này hẳn là đã trực tiếp chạy lấy người, nhưng mà nghe thấy thanh âm nôn mửa của cô gái ở bên trong làm cho hắn có một chút tâm thần không yên. Thời điểm mà cô dãy giụa, trong nháy mắt lộ ra nửa khuôn mặt có chút quen mắt, làm hắn nhớ tới ký ức xa xăm. Phùng Tiếu nôn tới mức không còn có gì ở trong bụng thì mới dùng nước mà xúc miệng, trông đỡ đi ra ngoài. Tuy rằng cô đã cố gắng nôn ra, nhưng mà chỗ rửa kia cũng đã bị hấp thu. Lúc này cả người của Phùng Tiếu đều choáng váng vô lực, may mắn cũng không đến mức hôn mê. Cô đi đến bên cạnh của bồn rửa tay, dùng tay tạt nước lên mặt, lại hùng hăng vỗ đến vài cái. Quay đầu liền nhìn thấy có một nam nhân đang đứng ở sau lưng của mình. Nam nhân rất cao, cô nhìn thẳng vào thì cũng chỉ có thể thấy được bả vai của đối phương. Sơ mi màu đen, hương nước hoa nhàn nhạt truyền tới. Cô chẳng còn một tí sức lực nào, cũng lười ngẩng đầu, tiếp tục hắt một chút nước lên mặt, rồi vòng qua nam nhân đi ra ngoài. Phùng Tiếu hiện tại là dựa vào ý chí cường đại mà chống đỡ, cô cần phải nắm chặt thời gian, tìm một chỗ an toàn để có thể nghỉ ngơi. Đàn giác nhìn cô gái rời đi, tuy rằng vẫn là không thấy rõ ràng cả khuôn mặt, nhưng mà hắn có thể xác định thực sự là người con gái đó. Chỉ là tình trạng của cô có một chút không ổn, vải ở trên người chỉ là một mẫu mã bình thường, cũng không có trang sức xa xỉ như là trước đây. Thân ảnh đang lung lay bước đi kia càng làm cho người ta không khỏi hoài nghi, có thể hay không giây tiếp theo đã có thể té ngã. Nghĩ tới hành động giống như là điên vừa rồi của cô, đàn giác không khỏi nghĩ nhiều. Cho dù hắn hiện tại thực chán ghét cô, nhưng mà suy nghĩ một hồi thì hắn vẫn không nhận tâm tới mức thấy chết mà không cứu, vì thế đã liền chậm rãi đi theo phía sau. Bên ngoài đang có hai kẻ đang nhìn đông nhìn tây tìm người. Lúc mà nhìn thấy Phùng Tiếu liền đã đi tới, bộ dáng hung thần ác sát. Phùng Tiếu thì vẫn như cũ cúi đầu, lung lay đi ra ngoài, thoạt nhìn không có một chút lực công kích nào. Bất quá đàn giác ở bên sau khi mà nhìn thấy thì cô cũng không biết là từ nơi nào lấy được một bình rượu lớn, cánh tay dùng sức mà nâng bình. Hắn có thể tưởng tượng được lúc mà hai tên kia không hề đề phòng mà tới gần cô, một người trong đó chắc chắn sẽ bị bình rượu đập cho nở hoa, hoặc là có lẽ là cả hai thì cũng không chừng. Cô trở nên như vậy là từ khi nào đây? Đàn giác nghe đầu suy nghĩ đến nửa ngày cũng không có giải thích được, chính là cảm thấy cô thực khác với trong trí nhớ của mình. Hai người càng tới gần thì tay phải của Phùng Tiếu cũng đã ở trạng thái sẵn sàng công kích. Đàn giác cảm thấy có điểm buồn cười, vì thế mà đã bước nhanh lên phía trước ngăn cản hai người kia. Đây không phải là nơi các anh có thể dương oai. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, người trước mặt mang kính râm cùng khẩu trang, nhưng mà bọn họ vẫn có thể nhận ra được người này là ảnh đế 3 năm liên tiếp kiêm tân đạo diễn Đàn Giác. Người này bọn họ không thể chiêu vào, tiền sinh của bọn họ cũng không đắc tội nổi. Bất quá nếu như mà để cho Phùng Tiếu chạy thoát, bọn họ trở về không có biện pháp giao phó cùng với cả tiên sinh, cho nên bọn họ vẫn là nói cô ta đã thương tiên sinh nhà chúng tôi chỉ muốn đem cô ta về bồi tội. Đàn Giác cười lạnh. Vậy thì tôi có phải hay không nên để cho Triệu tiên sinh tra ra một chút, tiên sinh nhà các người cùng với cả tiểu cô nương này đã xảy ra chuyện gì? Hai người sắc mặt đại biến, tiên sinh nhà bọn họ đối với cả người ta hạ dược. Việc này nếu như mà bị điều tra ra thì chị sợ ảnh hưởng không tốt. Không cần, không có việc gì. Đàn Giác lạnh mặt nhìn bọn họ rời đi, lại quay đầu phát hiện ra Phùng Tiếu đã đi ra ngoài bên ngoài của hội sở. À, đi giống như là một lão thái thái, kỳ thật lại còn rất nhanh. Nhưng một hồi cuối cùng vẫn là cảm thấy thân ảnh đang đi chậm chậm kia quá chớm mắt, liền đã gọi điện thoại. Phùng Tiếu khó nhọc ra khỏi hội sở, vừa xoa xoa thái dương vừa nhìn khắp nơi, tâm liền đã lạnh đi một nửa. Nơi này là ngoại ô, khắp nơi đều là siêu xe, đến một chiếc taxi cũng không có. Chẳng lẽ cô phải dựa vào thân hình mong manh này mà đi bộ tới khách sạn sao? Phùng Tiếu nắm chặt bình rượu ở trong tay, tính toán có nên là dựa vào nó bắt cóc một chủ xe để cho hắn đưa cô đến khách sạn không. Nếu mà làm như vậy thì tính là tội gì nha? Một chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột dừng ở trước mặt của cô. Trên ghế là một thanh niên tóc đỏ, trên ghế phụ còn có một người. Người đạo mang khẩu trang cùng với cả kính râm, mặt che kín mít, áo sơ mi màu đen có một chút quen mắt. Mỹ nữ, muốn đi đâu? Tôi đưa em một đoạn. Tóc đỏ nhiệt tình chào hỏi. Phùng Tiếu nhấp môi mà nhìn hắn cũng không có nhúc nhích. Tóc đỏ lại cười nói, mỹ nữ không cần sợ, tôi đây là muốn làm người tốt, xe là mối trần, không cần sợ bên trong xe có vấn đề. Hơn nữa em cầm bình rượu, nếu mà tôi có gì không thích hợp thì em có thể dùng bình rượu chào hỏi với cả đầu của tôi, không cần phải khách khí. Nói rất có đạo lý, Phùng Tiếu nói, tôi muốn đi đến khách sạn phụ cận. Đơn giản, cách mấy km có một khách sạn, lên xe đi, rất nhanh liền tới. Phùng Tiếu cuối cùng cũng ngồi lên xe, nhưng mà toàn bộ hành trình tay đều nắm chặt bình rượu, sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Tóc đỏ cũng không có lừa cô, vài phút sau thật sự đã đến một khách sạn. Phùng Tiếu xuống xe, ghé sát vào ghế lái, nhìn tóc đỏ đến vài lần, tự nhiên là muốn nhớ kỹ mặt của hắn, lại nhìn thoáng qua người mặc áo sơ mi đen ở bên cạnh. Cảm ơn, không cần khách khí. Xe thể thao cũng không lập tức rời đi. Hai người ngồi ở bên trong xe, nhìn cô gái lùng lầy đi vào trong khách sạn. Không bao lâu liền đã có một người phụ nữ phục vụ đưa cho cô lên lầu. Đợi phòng nào đó ở trên lầu 7 đã sáng đèn, thì không bao lâu sau lại khôi phục lại bóng tối. Nhân gia đã ngủ, đại anh đế yên tâm rồi đi. Tóc đỏ cười mà hỏi, đi thôi. Đàn Giác nhàn nhạt mà nói, lo lắng gì cơ chứ, chẳng qua là gặp chuyện bất bình, thuận tay làm một chuyện tốt mà thôi. Đến nỗi cô gái kia đã sống cùng hắn không còn quan hệ, sau này cũng sẽ không có. Phùng Tiếu là bị kính linh đánh thức. Hôm nay cô có một buổi thử kính, có muốn đi không? Phùng Tiếu xoa xoa tóc, xử lý ký ức cùng cốt truyện ở trong đầu, tâm tình không được tốt. Kính linh nhược nhược mà nói, ảnh hưởng của việc ngoài ý muốn trong thế giới trước lớn hơn ta nghĩ khá nhiều, làm cho ta yếu hơn không ít, không thể khống chế thân phận cùng cả thời gian xuyên qua của cô, thật xin lỗi. Đây là thế giới giải trí, nam chính là Đan Giác, anh đế kiêm đạo diễn, có nhan sắc, có kỹ thuật diễn, có tài hoa, càng có đầu óc thương nghiệp. Mỗi một tác phẩm đều đứng đầu của phòng bán vé, fan trung thành đều vô số. Nữ chính là Từ Nhụy, là vì hắn mà tiến vào giới giải trí, gia cảnh ưu việt, là fan lâu năm của Đan Giác. Sau khi tốt nghiệp đại học danh giá ở bên nước ngoài, trở về liền đã dứt khoát kiên quyết tiến vào giới. Từ Nhụy tuy rằng không có học qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng mà lại là trời sinh phú, cực kỳ dễ dàng nhập diễn. Nhờ kỹ thuật diễn cao siêu cùng thái độ kính nghiệp nghiêm túc mà đã được Đan Giác coi trọng. Hai người mấy lần hợp tác, Từ Nhụy đối với cả Đan Giác từ kính nể ngưỡng mộ cũng đã chuyển thành yêu say đắm. Sau này mạnh mẽ theo đuổi Đan Giác, cuối cùng hai người ở bên nhau trở thành một đôi phu thê mẫu mực của giới giải trí. Mà nguyên chủ thầy cao trung đùa bỡn tình cảm của nam chính trước mặt của mọi người, cười nhạo một phen rồi đá hắn. Mấy ngày trước ở trong nhà bị phá sản, thiếu nợ đến vài trăm triệu, ba mẹ lại còn đang nằm viện. Bởi vì y quy thấp, lại có bệnh công chúa, mới xuất đạo được hơn một năm mà người đắc tội đã có thể nhét đầy cả một xe lửa. Hiện giờ bọn họ chính là đang hầm hè chuẩn bị dắt tay chỉnh cô. Mấy hôm trước người đại diện Kim Bài bị đổi đi, tiếp nhận cô là một tay mơ, bộ phận quan hệ công ty cũng không có quản cô. Hiện giờ các loại tiền hắc bay đến đầy trời. Xuất đạo đã hơn một năm, nguyên chủ chỉ có lo chơi, không có tác phẩm tiêu biểu, không có fan trung thành, chỉ có nhàn phấn. Hôm nay thử kính là do một Tiểu Hoa Tuyến Nhị Quách Diêu mang cô đi, nhưng mà Tiểu Hoa Nhị Tuyến này chỉ là muốn để cho người không có kỹ thuật diễn là nguyên chủ thử kính trước, phụ trợ làm nổi bật kỹ thuật diễn của cô ta. Mà lần thử kính này giám khảo lại chính là nam chính, bởi vì hoàn chính là nam chính đạo diễn kiêm nhà đầu tư. Phùng Tiếu và Vất Như là nhìn thấy trên đầu của mình một chữ đào to đùng, chung quanh lượn lờ tiếng của địch thủ. Kinh Linh suy yếu nói, nếu vậy thì thử kính hôm nay không đi cũng được, dù sao cũng không có được chọn. Phùng Tiếu sạc di động một chút, khởi động máy, liền nhận được điện thoại của người đại diện. Phía bên của Trần Tiệp rất ồn ào. Tiếu Tiếu, em đang ở đâu? Sao còn chưa đến công ty? Diệu Diệu tỷ đã chờ lâu rồi. Quách Diệu đoạt lấy di động. Phùng Tiếu, cô rốt cuộc có muốn tham gia thử kính hay không? Cô có biết để lấy được cơ hội này cho cô, tôi đã tốn bao nhiêu công sức không hả? Cô hiện tại còn không đến công ty là có ý gì? Tôi không về công ty kịp, cô gửi địa chỉ thử kính cho tôi đi, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở đó. Quay Diều thiếu một chút nữa đã bùng nổ. Cô đây là thái độ gì hả? Cô đang ra lệnh cho tôi. Phùng Tiếu nói, nếu mà không thì thôi cũng được, tôi không muốn đi nữa. Rồi đã trực tiếp cụp máy. Quách Diệu nhịn xuống một hơi. Thử kính lần này người cạnh tranh rất nhiều, kỹ thuật diễn của cô ta không phải là quá tốt, phần thắng không lớn, cho nên cô ta mới mang theo cái kẻ hoàn toàn không có một chút kỹ thuật nào như là Phùng Tiếu, để cho Phùng Tiếu diễn trước cô ta. Có ruột bùng rách như là cô ở phía trước, màn biểu diễn gây tiếp của cô ta có thể nói là như mây với bùn, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút, không thể thất bại trong gang tấc được. Vì thế mà không bao lâu, Phùng Tiếu đã liền nhận được tin nhắn địa chỉ, còn có người đại diện Trần Tiệp. Tiểu Tiếu, cơ hội này rất khó có được, em nhất định phải tới nha. Hừ, khóe miệng của Phùng Tiếu gợi lên ý cười lạnh lạnh, biết chưa là Quách Diệu không bỏ được cô. Đàn Giác tâm tình cũng không được tốt, hắn thế mà lại mơ thấy sự tình ở cao trung. Khi đó niên thiếu vô tri, hắn tức giận bị Phùng Tiếu lừa gạt đi tình cảm. Lúc đầu xác thực là rất tức giận, nhưng mà dần dần cũng đã buông tha. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều đã quên. Số cuộc cũng chỉ là thời điểm thiếu niên, ngây thơ mợ mịt, cũng không có bao nhiêu là sâu đậm. Nhưng mà giấc mộng của tối qua làm cho đoạn ký ức đã bị lãng quên kia trở về, còn hết sức rõ ràng. Hắn thổ lộ lại bị cô quay đi, còn cầm cái đoạn ghi hình kia cười nhạo hắn. Bởi vì tôi trước nay đều không thích cậu nhà. Nữ hài ở trong mộng cười giống như là một thiên sứ, nhưng mà lời nói ra lại vô tình đến vậy. Sách, hắn cho rằng bản thân đã sớm không có quan tâm, nhưng mà hiện tại lại phát hiện hắn như cũ vẫn hết sức khó chịu. Đàn Giác lạnh mặt tới hiện trường thử kính. Hôm nay là ngày tuyển chọn nữ chính cùng nữ hài. Hắn muốn quay một bộ phim về dân quốc. Nam chính là Chu Hoành Triệu, xuất thân hèn mọn, là con trai của quản gia nhà phú thương. Thời niên thiếu thích con gái của phú thương, nhưng mà cô ta lại vì xuất thân mà khinh thường chế nhạo hắn. chủ hành chiếu dưới sự tức giận mà đã gia nhập quân đội, nhiều năm sau trở thành quân Việt một phương, mà tiểu thư của nhà phú thương kia thì cũng đã sớm lưu lạc phong trần, trở thành hoa khôi nổi danh. Hai người ở trong một lần vũ hội đã gặp lại. Chủ hành chiếu đã không còn như trước kia, bên người của hắn đã có nữ chính của hắn chí hướng tương đồng. Sau này hai người cùng nhau gia nhập vào quân tình nguyện vì quốc gia mà chiến đấu. Bộ phim lấy chủ hành triệu là chủ tuyến, hơn nữa Đàn Giáp lại là nam chính và đạo diễn chưa quay đã liền hot, không ít nữ minh tinh của tuyến một đều đã muốn thử sức. Hai giám khảo liên tục mà gật đầu, bọn họ đã nhìn chúng mấy người, nhưng mà Đàn Giáp vẫn có mày, bọn họ đều không cho hắn cảm giác của một nữ một và nữ hai. Phim của Đàn Giáp hắn luôn luôn không nói hai lời, hắn không gật đầu thì người khác hài lòng cũng vô dụng. Thẳng đến khi mà Từ Nhụy xuất hiện thì Đàn Giáp mới nhe răng mỉm cười. Hai giám khảo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết hắn tìm được nữ chính mà hắn cần tìm rồi. Cho dù đó là một người mới thì bọn họ cũng không có dị nghị. Đàn Giáp nhìn người cực chuẩn, người hắn chọn trước này đều không hề thất bại. Lúc mà Vương Tiếu tới địa điểm thử kính, đám người Quách Diệu đã ở đó. Quách Diệu thập phần bất mãn, cơ hội quay kính quan trọng như vậy cốt lại mặc một gái sơ mi trắng quần jean, cô rốt cuộc có biết là chúng ta thử kính nhân vật nào hay không? Cả làm cho cô ta tức giận chính là rõ ràng chỉ mặc một cái áo sơ mi với một cái quần jean đánh một chút son, vậy mà Phùng Tiếu vẫn có thể xinh đẹp đến như vậy. Khuôn mặt mộng so với cả gương mặt đã đánh vài lớp phấn của cô ta còn tinh tế mịn màng hơn, mẹ nó thật khó chịu. Hôm nay bọn họ muốn thử vai chính là nữ nhị Vũ Mị quyến rũ, mấy nữ minh tinh khác cũng đã trang điểm theo phong cách diễm lệ. Phùng Tiếu cũng không có muốn ăn mặn khác người như vậy, nhưng mà ví tiền không cho phép. Bộ quần áo trước đó của cô vừa rúng gió lại đầy mùi rượu, thế nào cũng phải đổi một bộ khác. Nhưng mà nguyên chủ không có nhiều tiền, trả tiền khách sạn của tối qua lại gọi xe, chỗ tiền còn lại thì cũng chỉ đủ mua cái sơ mi và cái quần jean này thôi. Thử kính là 10 người một tổ, trong một đám nữ minh tinh màu sắc diễm lệ lại đột nhiên xuất hiện một người sơ mi quần jean đơn giản. Nhóm giám khảo sôi nổi mà sửng sốt. Cô gái này không đi nhầm đi, cô là đi thử vai cho nữ chính. Bọn họ nhìn kỹ rồi lại lắc đầu. Dùng mạo của cô gái này thuộc lại là diễm lệ, cho dù là sơ mi trắng quần jean, dáng người quyến rũ như vậy, diễm lệ động lòng người, tuyệt đối đó là thử vai hai. Phanh một tiếng, hai giám khảo liền hoảng sợ, quay đầu lại phát hiện bút trong tay của Đàn Giác đã bị bẻ gãy. Phùng Tiếu cũng nhìn về phía của Đàn Giác, gương mặt này không giống với cả Vô Tư, giang dốc tinh anh, mi mày kiếm mục, ánh mắt tâm thúy. Khó trách fan của hắn thường xuyên vuốt mông ngựa nói mắt hắn giống như là xoáy nước hút hồn. Hắn xác thật gánh được lời khen này nha, nhưng mà sao mà cô lại thấy hắn có điểm quen mắt? Kinh Linh, hắn chính là người tối qua bị cô cắn cho một ngụm, cũng là người đeo khẩu trang với kính râm ngồi ở ghế phụ. Phùng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, hướng Đàn Giác lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ai ra, thật là trùng hợp. Đàn Giác thì chỉ cảm thấy cổ tay phải ẩn ẩn phát đau, hắn xoa xoa dấu răng ở cổ tay. Cô cố nhiên cũng tiến vào giới giải trí. Nhân viên công tác đưa tới một chiếc bút khác, thử kính lại lần nữa bắt đầu. Lần này mọi người thử vai chính là cảnh nữ hai cầu dẫn nam chính, đây là nam diễn viên đối diễn cùng mọi người, lời kịch và động tác tùy ý mà phát huy, cậu ấy sẽ phối hợp với mọi người, ai bắt đầu trước? Nam diễn viên hướng mọi người cười bằng gật đầu. Hắn đang đứng ở giữa, bên cạnh để một cái sofa đơn giản, bàn cùng cả vài đạo cụ nhỏ để cho nữ diễn viên thuận lợi phát huy. Vài người đồng thời giơ tay muốn biểu diễn đầu tiên, đành phải thông qua rút thăm để mà quyết định. Cầu dẫn thì chỉ có vài cách để mà thể hiện, các tiết mục sau khả năng trùng hợp rất cao, biểu diễn trước tương đối là có lợi. Nhìn vài nữ diễn viên biểu diễn, Phùng Tiếu chỉ có một ý niệm: mấy người này ý tưởng đều thật là kỳ ba. Người trước thì sờ sờ mặt, vuốt vuốt cằm, người sau thì lại là ôm, hôn hoặc là ngồi trên đùi của nam diễn viên, hoặc là khiêu vũ hết sức dụ hoặc. Nếu không phải là Đàn Giác gõ gõ bàn làm cho bọn họ chú ý chừng mực thì sợ là đã có người đến quần áo cũng bắt đầu cởi. Phùng Tiếu xem đến vài lần liền đã quay đầu nhìn Đàn Giác, nhìn nhìn thì lại nhớ tới dáng vẻ lúc chết của Thường Giác, vì thế mà có điểm phiền muộn. Nghĩ đến tình cảnh của mình trong thế giới này thì lại càng phiền muộn. Phùng Tiếu, Phùng Tiếu. Đợi khi mà Phùng Tiếu phục hồi lại tinh thần thì phát hiện mọi người đều đang nhìn cô. Nam diễn viên nghẹn cười. Đến lượt của cô rồi. Quách Diêu cơ hồ là muốn làm bộ không quen biết với Phùng Tiếu. Đúng là đàn giác rất đẹp, nhưng mà nhất thiết phải nhìn chằm chằm người ta không bỏ như thế hay không? Có thể rụt rè một chút đi. Ở chỗ một công ty, cô ta cũng cảm thấy mất mặt. Phùng Tiếu ở chỗ của đạo cụ lấy ra một cây quạt. Cô đứng cách nam diễn viên tầm 10 mét, đoàn giác ngồi cách hắn chừng 15 bước. Khoảng cách này nói dài thì cũng không dài, ngắn thì lại cũng không ngắn. Cô tưởng tượng bản thân đang mặc một cái sườn xám ở trong một vũ hội. Lượng mắt nhìn đến nam nhân lóa mắt đã được mọi người vây quanh. Nhiều năm không gặp, thân phận của hai người vẫn cách biệt đến như vậy. Chẳng qua, lần này mê là hắn, còn cô lại là bùn. Cô chỉ có thể ỷ vào một thân phận mỹ mạo cùng với cả tình nghĩa năm đó để lại có được hắn. Nhưng cô có thể khom lưng uốn gối với bất cứ ai, duy chỉ có mình hắn. Nam nhân năm xưa tưởng đối với cô cầu mà không được, giữ lại một chút tôn nghiêm. Phùng Tiếu khẽ vẩy cây quạt ở trong tay, gót sen chậm rãi, eo thon nhẹ lắc, thưa thà đi về phía trước. Mỗi một bước đi đều cũng không lớn, dáng người quyến rũ mà tự nhiên đong đưa. Tầm mắt của cô luôn đặt trên người của đàn giác, nở một nụ cười mị hoặc, ánh mắt chuyên chú giống như là cả thế giới chỉ còn lại có hai người. Rõ ràng chỉ ăn mặc đơn giản, mọi người lại phảng phất như nhìn thấy một cô gái đứng giữa mặc một cái sườn xám, chân đeo cao gót, không một chút để ý phát ra vẻ phong tình vạn trùng. Chỉ ngắn ngủi có 10 mét lại có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nam diễn viên vốn là đang chờ cô lại gần mình thì lại thấy cô trực tiếp đi qua hắn. Hắn có một chút buồn bực, đi vài bước ngăn trước mặt của cô, ý muốn nói đối tượng của cô là hắn. Phùng Tiếu vừa một ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọc ở trên ngực của nam diễn viên. Tầm mắt giúp cuộc cũng rời khỏi người của đàn giác, phong tình vạn trùng nhìn người đối diện một cái. Nam diễn viên lập tức cảm thấy nửa người đã tách dài, nơi mà bị cô chọc dường như là có một ngọn lửa thiêu đốt. Lại thấy Phùng Tiếu nhẹ nhàng đẩy một cái, người kia lảo đảo lùi lại mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân mình. Phùng Tiếu cầm quạt che miệng cười khẽ một tiếng, tiếp tục đi tới chỗ của đàn giác. Tầm mắt luôn dừng ở trên mặt của hắn tràn đầy dụ hoặc. Rốt cuộc thì cũng đi tới cái bàn trước mặt của giám khảo. Cô không một chút để ý, nhìn lướt qua hai người kia, nhẹ nhàng ngồi lên bàn. Cô buông cây quạt, tay phải cầm lấy tay của nam chính, vén tay áo của hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve dầu cắn ở trên cổ tay, tựa như là hoài niệm. Nhiều năm như vậy, thân thể của anh vẫn còn ấn ký của em, anh sao có thể quên em à? Nói xong thì cô cúi đầu một lần nữa cắn thật mạnh lên tay của đàn giác. Hai dấu răng giấu nhau như đúc song song xuất hiện trên cổ tay của hắn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn tới, đặc biệt là hai cái vị giám khảo bên cạnh. Mắt của bọn họ không mù nha. Sau khi cắn đàn giác một lần nữa, Phùng Tiếu nhảy xuống khỏi bàn, sau rồi lùi ra hai bước, nghiêm trang khom lưng hướng đàn giác nói lời cảm ơn. Đà tạ đàn lão sư đã phối hợp biểu diễn. Hai giám khảo nhìn khuôn mặt xanh lét của đàn giác, lại nhìn hai dấu răng y hệt nhau trên tay của hắn, biểu tình ý vị thâm trường. Hấp dẫn. Bọn họ đã nói mà, đàn giác tuổi trẻ tài cao, lại có mỹ mạo, sao lại không thể có tình yêu nam nữ được? Thì ra là thật sự có, chỉ là giấu quá sâu mà thôi. Nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ tới, đàn giác lại thích mẫu hình này. Bọn họ còn tưởng rằng hắn sẽ thích một cô gái giống như là tiên nữ không dính khói nửa của nhân gian. Đàn giác nhìn Phùng Tiếu đang tươi cười, cuối cùng cũng không cần phát hỏa, lạnh lùng mà nói. Nghỉ ngơi 15 phút, nói xong thì lập tức xoay người đi vào phòng nghỉ. Phùng Tiếu nhìn theo bóng dáng của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người rời khỏi phòng thử vai. Quách Diệu tức giận ngăn cô. Cô đứng lại, vì sao mà cô lại tìm đàn giác phụ diễn? Anh ấy, vì sao lại phối hợp với cô? Cô cũng có thể để cho anh ta phụ diễn cho mình nha, Phùng Tiếu nói. Như vậy cũng được, Quách Diệu nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, anh ta đâu có nói là không được, vậy không phải là có thể sao? Phùng Tiếu vẻ mặt hồn nhiên mà nói. Mấy nữ diễn viên còn lại đều không hẹn mà nghĩ tới. Vậy thì một lát nữa, bọn họ cũng có thể tìm đàn giác phối hợp sao? Nam diễn viên ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Tuy rằng đàn giác chưa nói sẽ không phụ diễn, nhưng mà mấy người thử vai nữ chính muốn tìm thấy hắn đối diễn, đàn giác đều đã cự tuyệt. Bên trong toilet, đàn giác đấm thẳng vào một quyền, làm cho mặt Vương xuất hiện vài vết nứt. Mình vừa mới làm cái gì chứ? Thời điểm mà Phùng Tiếu đụng vào hắn, hắn nên trực tiếp ném cô ra. Thế nhưng mà hắn lại giống như là choáng váng, không chỉ không có ném cô ra, mà lại còn tùy ý cho cô cắn hắn một ngụm. Hắn vừa nãy, thế nhưng mà lại bị cô dụ hoặc. Càng nhìn thì lại càng thấy hai dấu răng ở trên tay không có vừa mắt. Đàn giác lập tức mở vòi nước dùng sức mà kỳ. Tay thì bị kỳ đến đỏ lên, nhưng mà hai dấu răng lại càng thêm rõ ràng, vết cắn vừa nãy còn xuất hiện cả tơ máu. Nữ nhân tàn nhẫn, hạ miệng nặng đến như vậy. Phùng Tiếu vừa mới ra khỏi tòa nhà, người đại diện Trần Tiệp đã liền đuổi tới. Thử kinh thế nào? Không được, sắc mặt của đàn giác thối như vậy, không cắn lại đã là không tồi rồi, làm sao mà còn có thể tuyển cô vài vài nữ hai. Không sao hết, lần sau chúng ta lại nỗ lực, Trần Tiệp nói. Trần Tiệp ở công ty nhiều năm vẫn luôn chỉ có thể là một trợ lý. Một năm trước là nguyên chủ giúp cho cô ấy nói chuyện, giúp cho cô ấy trở thành người đại diện, cho nên Trần Tiệp vẫn luôn biết ơn nguyên chủ. Sau khi nhà của nguyên chủ phá sản, người đại diện kim bài không muốn tiếp tục mang cô. Những người khác cũng không muốn mang một phiền toái như là Phùng Tiếu, là Trần Tiệp chủ động tiếp nhận cô, mấy ngày nay vẫn luôn giúp đỡ cho nguyên chủ. Phùng Tiếu cũng không khách khí với cả cô. Trên người em không có tiền, có thể cho em mượn trước một chút hay không? Trần Tiệp đưa cho cô 1 vạn. Phùng Tiếu lập tức kêu taxi đi đến bệnh viện. Bà của nguyên chủ từ ngày mà phát hiện bị lừa liền đã xuất huyết não phải nằm viện. Thân thể của mẹ cô lại vốn yếu ớt, không chịu được cũng đã ngã bệnh. Thời điểm mà Phùng Tiếu tới bệnh viện, liền đã thấy ở bên ngoài phòng của bà mẹ bị một đống bệnh nhân vây quanh. Bên trong vô cùng ồn ào, tiếng nói chuyện ở bên trong cũng đã chuyển ra. Đừng nói với tôi mấy người không có tiền, tôi còn không hiểu mấy người sao, chắc chắn là giấu ở đâu rồi. Nhanh, nhanh chóng trả nốt cho chúng tôi, bằng không. Nghe nói là các người có một nữ nhi như hoa như ngọc đây. Ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng. Phùng Tiếu đi vào, đóng cửa lại. Bên trong có mấy người mặc tây trang đen, vây quanh một tên đầu tóc vuốt ngược, dáng vẻ kiêu ngạo. Hắn hung tợn nhìn qua, lúc mà nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Tiếu, thì trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm, cười cười. Cô chính là Phùng Tiếu tiểu thư. Biến, tôi báo cảnh sát. Nếu không phải là lo lắng dọa sợ ba mẹ của nguyên chủ, cô khẳng định đã giã cho bọn chúng một trận rồi. Tóc vụn ngược, dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm vào cô vài giây, cuối cùng cười tủm tỉm mà dẫn người rời đi. Vậy thì tôi đây đành liền mặt Phùng Tiếu tiểu thư mà đi trước. Phùng tiểu thư, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Người đi rồi, nhân viên an ninh của bệnh viện mới xông tới. Phùng Tiếu ngầm lắc đầu, cô cần giúp ba mẹ đổi một cái bệnh viện khác. Vợ chồng của Phùng gia bị tóc vuốt ngược dọa đến. Trang Hoan lôi kéo tay của Phùng Tiếu, trộm đưa cho cô một tấm thẻ, nhỏ giọng nói với cô. Đây là tiền riêng nhiều năm của mẹ, con cầm chỗ tiết này lập tức rời khỏi nước, tìm một chỗ trốn cho kỹ, không cần phải trở về. Phùng Hồng Tinh, nửa người không thể cử động, ông gật gật đầu đứt quãng mà nói. Đúng vậy, nhất định phải trốn kỹ, không được nói cho bất cứ ai. Còn đi rồi thì hai người làm sao? Chúng ta sẽ không có việc gì, chúng ta còn có mấy lão bằng hữu, bọn họ sẽ giúp cho ba mẹ đồ dồn tái khởi, chỉ là gần đây sẽ tương đối loạn, con ở trong nước chúng ta không an tâm, con đi rồi thì chúng ta mới có thể chuyên tâm cho cuộc chiến mới. Trang Hoan cười nói. Đúng vậy, con không cần phải lo lắng cho ba mẹ. Nơi này chính là lừa trẻ con, Phùng Tiếu một chữ cũng không tin. Trong thẻ của Trang Hoan có tầm là 1.000 vạn. Phùng Tiếu cầm tiền, tìm cho bọn họ một bệnh viện tốt, lại an toàn, trả trước viện phí 1 năm. Hai vợ chồng vội đến muốn chết. Còn làm gì vậy? Phùng Tiếu đáp lại chăn cho ba mẹ, lại nhìn hai người, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã như già đi chục tuổi. Hai người cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, mọi việc còn có con, còn sẽ sắp xếp. Hai người ghé vào trên giường ồ ồ mà khóc lên. Phùng Tiếu vỗ về bọn họ. Con sẽ không xuất ngoại, ba mẹ dưỡng bệnh thật tốt. Không được làm chuyện ngỗng hết. Nếu mà ba mẹ xảy ra chuyện gì thì con sẽ nhảy từ tầng thượng công ty xuống. Trần an tốt hai vị lão nhân, vừa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tiếu liền nhận được một cuộc điện thoại rất lạ. Phùng tiểu thư, anh đúng là khóc không chờ nổi à. Thanh âm ở bên kia là tóc vuốt ngược. Không có biện pháp, mỹ mạo của Phùng tiểu thư thật sự là đã khiến tôi động lòng. Không bằng chúng ta giáp mặt giải quyết việc nhà của cô, còn thiếu tôi 5.000 vạn thế nào? Anh muốn giải quyết như thế nào? Cô ở cùng tôi một năm, toàn bộ nợ đều xóa bỏ. Phùng Tiếu cười khẽ, nghe có vẻ là rất có lời. Tóc vuốt ngược cười đến ha ha. Tôi đối với cả nữ nhân của mình luôn luôn rất hào phóng. Phùng tiểu thư cảm thấy như thế nào? Vậy thì đêm nay gặp nhau ở đâu? Tóc vuốt ngược liền sửng sốt như là có đại hỷ. Tôi đây liền cho người đặt tốt khách sạn, buổi tối lại cho người đi đón cô. Không cần, gửi địa chỉ cho tôi là được, tôi tự mình đi. Phùng Tiếu cúp điện thoại, nhẹ miết ngón tay, tươi cười rực rỡ. Kính Linh liền hỏi, cô chuẩn bị làm gì, không phải là muốn giết người đi? Phùng Tiếu liền trả lời, tôi chỉ muốn khiến cho bộ phận nào đó của hắn không dùng được nữa mà thôi, sẽ không ra mạng người. Như thế nào, người không đồng ý? Kính Linh, ai, cứ như vậy đi. Dám mơ ước Phùng Tiếu thì xứng đáng sau này không có gì gì. Vội vàng thử kính một ngày, Đan Giác mời tất cả nhân viên của công tác đi ăn cơm. Trên đường tới toilet, các bà đi ngang qua phòng bao khác, vừa vặn nghe được tiếng cười nói ở bên trong. Đan Giác vốn dĩ là không để ý, nhưng mà hai chữ Phùng Tiếu vừa mới xuất hiện, hắn đã lập tức dừng bước. Phùng Tiếu đẹp như vậy, một năm chỉ 5.000 vạn không gọi là quý. Nếu mà không phải nhà cô ta bị phá sản, thì làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Tôi cũng không nghĩ cô ta lại đáp ứng dễ dàng như vậy, không cần phải sử dụng thủ đoạn. Phùng Tiếu tiểu thư khẳng định là đã bị lão đại anh minh tài trí thu phục rồi. Ha ha, bảo người đặt khách sạn đã làm xong chưa? Lão đại yên tâm, phòng tình nhân của khách sạn XX bảo đảm lão đại hôm nay có đêm vô cùng đẹp. Bên trong phòng, đề tài càng lúc lại càng đáng khinh. Đàn Giác đứng bất động ở cửa, đôi mắt thâm thúy dần đã tối đen lạnh lẽo. Phùng Tiếu nhận được tin nhắn, phòng 3601 khách sạn XX, bao lâu tôi cũng chờ em, không nên lỡ hẹn, hậu quả của việc trêu đùa tôi không ai gánh vác được đâu, đới Trường Thiên. Nụ cười trên mặt của Phùng Tiếu lại càng rực rỡ, cô đương nhiên là sẽ không lỡ hẹn, chắc chắn sẽ đến đúng giờ, giúp cho hắn có được một buổi tối cả đời khó quên. Ở cốt truyện, đới Trường Thiên cũng thấy sắc nổi lòng tha với cả nguyên chủ, lúc ấy nguyên chủ cũng không có đáp ứng. Không lâu sau, lại bị đới Trường Thiên dùng thủ đoạn mà đắc thủ, còn bị quay video uy hiếp Phùng Tiếu tiếp tục phải đi theo hắn. Nam nhân như vậy, làm sao mà cô có thể bỏ qua được nha. Đúng 7 giờ rưỡi, thang máy đinh một tiếng. Phùng Tiếu vẫn mặc sơ mi và quần jean như buổi sáng, chậm rãi đi tới phòng 3601, giơ tay chuẩn bị ấn chuông cửa. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy cánh tay chuẩn bị bấm chuông của cô, mạnh mẽ kéo một cái. Một bàn tay khác thì ôm lấy eo thon, hơi thở của nam nhân bao vây lấy cô, đem Phùng Tiếu kéo vào trong phòng đối diện. Phùng Tiếu toàn bộ quá trình cũng không có dễ dùa, một hồi trời đất quay cuồng, cô đã bị Đàn Giác áp ở trên giường. Sắc mặt Đàn Giác vô cùng kém, cô thật sự là tới gặp đới Trường Thiên. Phùng Tiếu chớp chớp mắt, đôi mắt giận nhanh đã đỏ lên. Tôi cũng không muốn, nhưng mà nhà tôi thiếu hắn 5.000 vạn. Chỉ vì 5.000 vạn, cô liền đồng ý để cho hắn bao dưỡng một năm. Ngữ khí của Đàn Giác đã lạnh tới cực điểm. Không có tiền thì tôi còn có thể làm sao? Phùng Tiếu ủy khuất mà nói. Gạt người đặt vòng cũng có thể gặp được Đàn Giác, tỷ lệ này cũng thật là khó tìm. Hơn nữa Đàn Giác giống như là đã biết được việc cô sắp bị bao dưỡng, khẳng định độ hảo cảm lại tụt rồi. Đàn Giác ở trong giới giải trí nhiều năm đến như vậy, nội tâm ghét nhất chính là người đắm chìm ở trong chuyện lạc. Quả như là đãi ngộ của pháo hôi, bảo bảo thật là mệt tâm. May mắn là cô không có lựa chọn công lược đại gia họa này, mà là muốn hủy đi CP của hắn. Bằng không, chỉ cần nhắc nhở độ hào cảm bị hụt thì cũng có thể khiến cho cô tức tới hộc máu. Đàn Giác nhìn chằm chằm vào cô gái ở dưới thân, từ tối hôm qua gặp được cô thì hắn liền cảm thấy bản thân không thích hợp. Hắn liền ngây ngốc chạy tới khách sạn. Hành vi không một chút lý trí như vậy, chính hắn cũng không thể hiểu được. Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước không có được cô, cho nên hắn mới có thể canh cánh ở trong lòng như vậy. Đàn Giác chống tay, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ ở trước mặt, càng thêm khẳng định suy nghĩ của bản thân. Đúng rồi, chỉ là bởi vì không có được, cho nên mới cố chấp. Chỉ cần có được liền tốt rồi. Phùng Tiếu thấy Đàn Giác có điểm kỳ quái, giống như là đang si ngốc. Cô muốn ngồi dậy, nào ngờ nửa đường lại bị hắn áp xuống. Đàn Giác bóp nhẹ cằm của cô. Nếu mà cô nhất định muốn bảo dưỡng, vậy thì tôi bao cô, một năm 5.000 vạn, tôi cho. Phùng Tiếu trợn mắt há hốc mồm, ba chấm. Tổn thọ, vô tư, ngươi sao lại ra đọa thành như vậy? Bị cái thế giới giải trí như chảo nhuộm này nhiễm cho đen, cư nhiên lại muốn bao dưỡng một nữ minh tinh. Như thế nào? Cô không muốn. Đan Giác họ đến có một chút nghiến răng nghiến lợi. Ai, cũng không phải là không muốn. Chỉ là trưởng lão đại ngài khôi phục lại cỡ, sự là hắn không thể lập tức giết tôi. Đan Giác nặng nề nhìn chằm chằm cô. Phùng Tiếu liếm liếm môi. Nếu không thì anh lại thêm một chút tiền. Không phải là có câu ai ra giá cao thì được ngô. Đan Giác một ngụm lấp kín đôi môi đỏ mọng không ngừng đóng mở kia. Những lời nói làm cho hắn tức giận rốt cuộc cũng đã biến mất. Hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, hạ miệng có một chút tàn nhẫn. Không có bao lâu thì trong miệng của hai người đều xuất hiện vị máu. Chờ tới lúc cả hai hơi thở không nổi thì Đan Giác mới buông ra. Phùng Tiếu vội vè đôi môi bị xé rách. Đan Giác, anh mẹ nó là chó sao? Muốn hôn thì không thể nào hào hào mà hôn sao? Có cần thiết hạ khẩu tàn nhẫn như vậy không? Tôi hiện tại là kim chủ của cô, muốn làm gì cô cũng chỉ có thể tiếp thu. Đan Giác lạnh lùng mà nói. Phùng Tiếu ngồi dậy, rũ mắt nhỏ giọng mà nói. Vậy thì anh đối với tôi ôn nhu một chút, tôi là lần đầu tiên sợ đau. Đan Giác từ trên cao nhìn xuống cô, thật lâu sau thì mới lạnh lùng mà nói. Đi tắm rửa. Sau đó hắn lại thêm một câu. Tôi không thích dơ. Phùng Tiếu đáng thương hề hề mà đứng lên, chậm chậm đi vào trong phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại đã lập tức thay đổi sắc mặt. Kính Linh, người đến làm chứng cho ta là tự Đan Giác buộc ta lên giường với hắn, không phải là ta cầu dẫn hắn nha. Kính Linh một chút cũng không xấu hổ. Được. Hắc hắc, ngủ với cả vô tư, đây là mộng tưởng của biết bao nhiêu người. Phùng Tiếu vừa tắm lại vừa hát, hơn nữa đây là Đan Giác tự mình đưa ra yêu cầu đòi ngủ, thì cô cũng là bất đắc dĩ. Cho dù về sau vô tư khôi phục lại ký ức thì hắn cũng không thể trách cô. Nhưng mà chờ cô tắm rửa thơm tho ngào ngạt thì ra, thì lại phát hiện ở trong phòng không có một bóng người. Chỉ thấy ở trên đầu giường để một tấm thẻ của ngân hàng là Đan Giác để lại. Nam nhân như vậy là không được. Loại sự tình lâm trận bỏ chạy này cũng làm được. Hừ, cô cũng ngượng ngùng thay cho hắn. Di động lại vang lên là một tin nhắn 6.000 vạn mật mã chấm chấm chấm. À, đưa tiền thì có ích lợi gì? Tôi thiếu 6.000 vạn này của anh sao? Tôi thèm, rõ ràng chính là thân thể của anh nha. Kính Linh, nhà của cô đang bị phá sản, hiện giờ thiếu nợ mấy trăm triệu, cô đúng là thiếu tiền. Phùng Tiếu, ba chấm. Cô thử dài, cũng không có đổi quần áo, mà trực tiếp mặc áo tắm đi ra gõ cửa của phòng đối diện. Đới Trường Thiên nhìn Phùng Tiếu mặc áo tắm xuất hiện ở trước cửa, nháy mắt có điểm nghi hoặc, chợt đã lóe qua, dường như là đang nghĩ cô lấy áo tắm từ đâu. Nhưng mà nhìn thấy đại mỹ nhân mềm mại như nước đứng ở cửa, lý trí của hắn cơ bản đều đã bị đốt thành tro, thiếu một chút nữa liền đã nhạo lên. Phùng Tiếu vươn tay đè vai của hắn, đẩy mạnh vào trong phòng, bị cánh tay mềm mại khổng xương đụng tới. Đới Trường Thiên chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê dần, ngây ngây ngô ngô lùi từng bước vào trong. Phùng Tiếu cho tay đóng sầm cửa, cô dựa vào cửa nở một nụ cười nhìn hắn. Đới Trường Thiên lúc này đã nhịn không được hướng cô mà nhào qua, nhưng mà hắn còn chưa có đụng tới cô thì trước mắt liền đã tối sầm ngất xỉu. Chờ hắn mở mắt một lần nữa thì lại phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường. Phùng Tiếu đang ở bên cạnh mân mê một cái gì đó. Nếu không phải đồ vật cô đang cầm có một chút khủng bố thì hình ảnh nhìn qua thật sự có một chút ấm áp. Đới Trường Thiên nhìn đủ loại châm ở trong tay của Phùng Tiếu, vẻ mặt không thể hiểu được. Tôi làm sao vậy? Mấy cái châm của cô đang cầm là như thế nào? Ồ, tỉnh rồi. Phùng Tiếu mỉm cười. Thân thể thấy thế nào? Giống như là có một chút vô lực, đầu hơi đau, còn lại không có cảm giác. Anh cẩn thận cảm nhận lại một chút. Phùng Tiếu cố ý liếc mắt tới bộ phận nào đó. Một phút sau, Đới Trường Thiên sắc mặt đã đại biến. Sao lại thế này? Cô đã làm gì? Tôi làm gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tiếp theo tôi muốn anh làm gì? Đới Trường Thiên mặt đã âm trầm. Phùng Tiếu, cô tôi nhận lên bỏ mấy cái trò vặt vãnh này đi. Bằng không thì tôi nhất định sẽ khiến cho cô hối hận không kịp. Nghĩ tới bà mẹ, tới tương lai của cô. Tôi vẫn lên trực tiếp nói đi. Tôi cho anh ăn một chút đồ, mà thế này chỉ có tôi mới có thể giải. Anh cứ 10 ngày thì phải tới gặp tôi một lần. Tôi sẽ giúp cho anh tạm thời áp chế chúng. bằng không thì sẽ đau tới mức đến chết nha. Đến nỗi bộ phận nào đó cũng chỉ là tác dụng phụ nhỏ nhỏ, tạm thời không dùng được mà thôi. Chờ chuyện tôi muốn anh làm đều đã hoàn thành thì tôi sẽ giúp cho anh khôi phục lại như cũ, nghe hiểu không? Đới Trường Thiên dãy giụa từ trên giường bỏ dậy. Hắn mới không tin chuyện ma quỷ của cô. Hắn thề chờ hắn đi bệnh viện điều dưỡng cho tốt, hắn muốn vụ trò Phùng Tiếu sống không bằng chết. Ai, luôn là chờ thấy quan tài cho đổ lệ à? Phùng Tiếu đột nhiên hừ hừ mà cất tiếng, là một điệu ca dao vô cùng kỳ quái. Đới Trường Thiên trước giờ chưa từng nghe qua, dường như là ngôn ngữ của địa phương. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể giống như là có thứ gì đang cử động. Hắn thảm thiết mà kêu một tiếng, té ngã ở trên mặt đất, cả người đều đã run rẩy. Phùng Tiếu mở một chai nước, vừa uống vừa chơi với cả di động. 10 phút sau, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng đã dừng lại. Đới Trường Thiên quỳ rạp ở trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm. Nhìn thấy Phùng Tiếu đi tới, lập tức hoảng sợ lùi về phía sau. Nhớ kỹ, thứ trong người của anh 10 ngày sẽ phát tác một lần. Nếu mà không trị liệu thì anh sẽ là một lần lại một lần đau đớn hơn, thời gian cũng sẽ dài hơn. Cho nên nếu mà không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời tôi. Không cần có ý đồ khống chế ba mẹ tôi, cũng không cần có ý đồ khống chế tôi. Tôi có ngàn vạn phương pháp khiến thứ trong cơ thể của anh phát tác bất cứ lúc nào. Thời gian không còn sớm, tôi biết anh hiện tại muốn gặp bác sĩ nhất. Đi đi, chúc anh may mắn. Phùng Tiếu xu xu tay rời khỏi phòng, trực tiếp sang phòng đối diện ngủ. Cô không sợ hắn đi bệnh viện, bởi vì kiểm tra xong thì hắn mới có thể càng thêm tuyệt vọng. Cô là một ma tu đã mấy trăm năm, cho dù không có tu vi cùng pháp thuật, nhưng mà phương pháp khống chế với cả chất tấn người khác, tùy tiện nghĩ cũng có mấy trăm loại nha. Thế giới trước là vườn trường, không có cơ hội để mà sử dụng. Thế giới này người gây tởm rất nhiều, cô thật ra có thể chờ một chút. Phùng Tiếu cho đến thoải mái, vô cùng vui vẻ gửi tin nhắn cho Đan Giác. Kim chủ ba ba, anh đi như thế, có phải là thân thể không được hay không? Cần tôi nấu cho anh mỗi canh bồi bổ không nha? Tin nhắn của Phùng Tiếu gửi cho Đan Giác, giống như là đá chìm dưới đáy biển. Kim chủ mới nhậm chức cũng không có ý tứ muốn triệu hoán cô. Phùng Tiếu đành phải không có việc gì thì cũng phải nhắn tin cho hắn, chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân. Di động lại dùng lên lần nữa, Đan Giác cũng không thèm nhìn tới. Người ở bên cạnh lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu một chút. Anh Đế đại nhân, hai ngày nay tin nhắn giống như là đặc biệt nhiều, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nữ chính chọn Từ Nhụy, nữ hai là Phùng Tiếu, Đan Giác nói. Lão đại, nữ chính nếu là chọn người mới, vì danh số mà suy xét, nữ hai có phải hay không nên đổi thành một người có danh khí và năng lực cao hơn? Kỹ thuật diễn của Phùng Tiếu vẫn luôn bị lên án, mà nhân vật này rất phức tạp, trước sau biến hóa quá lớn. Phùng Tiếu có thể khống chế không? Cô ta có thể. Vài người có ý đồ khuyên Đan Giác đổi Phùng Tiếu, cũng chỉ kỹ giới thiệu diễn viên mà họ xem trọng, nhưng mà đều đã bị Đan Giác đánh rớt. Cuối cùng hắn giải quyết dứt khoát. Quyết định như vậy đi. Mấy người còn lại đôi mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ mà tan họp. Trên mạng lại điên cuồng lưu truyền hắc liệu của Phùng Tiếu. Có người đưa tin vì lấy được nhân vật trong bộ phim sắp quay nào đó mà Phùng Tiếu ngủ với nhà đầu tư. Ibo Phùng Tiếu đã lập tức xuất hiện một đống bình luận mắng cô là vì tài nguyên mà bán đứng thân thể, mắng cô không biết xấu hổ, đủ loại thô tục sinh động như thật, dường như là bọn họ tận mắt mà nhìn thấy. Ibo chính thức của mấy bộ phim sắp quay đến gần đây thì cũng có đủ loại bình luận chiếm cứ, muốn bọn họ tuyệt đối không nên tuyển loại nữ nhân dùng thân thể để thượng vị như là Phùng Tiếu, không cần hủy hoại công sức, danh dự của bộ phim. Mấy Weibo kia cũng không có hiểu nổi, có vài cái kiên nhẫn trả lời không có việc như vậy, cũng có vài cái trực tiếp trả lời. Phùng Tiếu là ai? Không quen biết. Vì thế là một đống người lại đem câu trả lời này chụp vào, một lần nữa chạy tới Weibo của Phùng Tiếu cười nhạo cô. Trần Thiệp đã tức tới phát khóc, khi dễ người quá đáng. Chung quy sẽ có một ngày bọn họ biết Phùng Tiếu là ai. Phùng Tiếu giống như là đang nghĩ tới gì đó, chính là có điểm kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào? Bọn họ muốn bôi đen em là vì lại chỉ tập trung vào một hướng như vậy, nói em dựa vào thân thể để lấy được vai diễn. Bôi đen như vậy quá rõ ràng, chỉ cần điều tra một chút liền biết là giả, căn bản hắc không được bao lâu. Nếu mà thật sự muốn kéo em xuống, thì vì cái gì lại không làm tiếp một ít bàn thảo vạch trần đây? Phùng Tiêu nghĩ nghĩ, liền mở Weibo chính thức của Ái Không Có Kiếp Sau. Bộ phim duy nhất mà cô đã thử kính qua cũng chỉ có bộ phim này. Ái Không Có Kiếp Sau, nhân vật xác định rồi sao? Nữ hai còn chưa có tin tức, bất quá nghe nói nữ chính thì đã định là người mới của Tinh Diệu tên là Tử Nhụy, nghe nói ở trong nhà rất có tiền. Trần Tiệp lập tức im lặng, sợ kích thích đến Phùng Tiếu. Phùng Tiếu thật ra thì cũng không thèm để ý, cô xem uy bộ của Ái Không Có Kiếp Sau là bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất của gần đây. Đương nhiên, cũng có không ít người ở dưới Weibo dò hỏi bộ điện ảnh này có Phùng Tiếu tham gia hay không. Còn có người đã tận tình khuyên khuyên bảo ngàn vạn lần không cần dùng Phùng Tiếu. Official Weibo lại chậm chạp không có trả lời. Càng thú vị chính là vài phút trước đã có người dò hỏi. Official Weibo còn đang cùng fan tương tác, sau vấn đề hỏi ra tới lại dường như là rớt tuyến. Phùng Tiếu cầm di động, tìm số gọi cho đàn giác. Cuộc thứ nhất không có người nghe. Phùng Tiếu lại tiếp tục gọi cuộc thứ hai. Chuông kêu đến hồi lâu, điện thoại rốt cuộc cũng đã kết nối. Đàn giác không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt đang truyền đến. Phùng Tiếu cười khẽ, nghe nói là tôi dựa vào thân thể để đạt được một vai diễn. Gần nhất bản thân cũng chỉ thử ký mỗi tác phẩm của anh, mà anh lại vừa vặn là nhà đầu tư duy nhất, cho nên anh định để cho tôi diễn nữ hài của Ái Không Có Kiếp Sau sao? Đàn giác trầm mặc thật lâu. Cô nghĩ cũng thật là đẹp. Tôi dĩ nhiên là có thể nghĩ đẹp, dù sao thì tôi lớn lên cũng rất đẹp. Cô cảm thấy tôi sẽ để cho cô vào vài nữ hài trong phim của tôi. Sao lại không nha? Tôi thử kính biểu diễn rất tốt, anh rõ ràng đã bị tôi cầu dẫn. Phùng Tiếu hạ giọng mà nói, chẳng lẽ anh lại muốn che giấu lương tâm mà phủ nhận? Phía đối diện lại một lửa chầm mặc, không bao lâu liền đã treo điện thoại. Trần Tiệp vẻ mặt cổ quái mà nhìn Phùng Tiếu, muốn hỏi lại không biết hỏi như thế nào. Di động của cô vang lên, Trần Tiệp ân ân a a nghe xong, vẻ mặt mộng ảo đối với cả Phùng Tiếu nói, Ái Không Có Kiếp Sau thông báo em tới ký hợp đồng đóng vai nữ hai. Phùng Tiếu liền bật cười, đúng vậy, Trần Tiệp, chị là đang nằm mơ sao? Phải, mộng đẹp như vậy chị tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Phùng Tiếu lần nữa mở official Weibo của phim, quả nhiên là nhìn thấy bài đăng, Phùng Tiếu liền chuyển phát hợp tác vui vẻ. Đàn giác nhìn chăm chăm Weibo vừa mới phát, trợ lý Vương hầm hỏi, tiến sinh có cần tra một chút mấy tin tức kia là từ đâu tới không? Đàn giác mặt màng xót lành, không cần, bài viết kia đến vừa đủ lúc, là muốn dùng dư luận ép tôi đổi Phùng Tiếu. Nghĩ một chút cũng biết là ai làm, nhưng mà hắn trước nay không phải là một người chịu uy hiếp của kẻ khác. Fan của đàn giác sôi nổi dũng mãnh vào Weibo của hắn, một hắn không cần bị tư bản uy hiếp, kiên quyết chống lại thủ đoạn không chính đáng của Phùng Tiếu. Còn có người thì tuyên bố, nếu mà bộ phim không đủ tiền thì bọn họ có thể góp vốn, kêu đàn giác không phải sợ mấy cái người kia cắt vốn đầu tư. Đàn giác gọn gàng dứt khoát phát lên Weibo, Phùng Tiếu là do tôi chọn. Các fan của đàn giác đại khái là quá khiếp sợ hoặc là không biết nên nói cái gì, vì thế mà sôi nổi cầm miệng. Kết quả của ngày hôm sau lại có người đưa tin, đó là Phùng Tiếu cùng đàn giác có một chân. Phùng Tiếu ba chấm. Phùng Tiếu phát hiện cô có nhà mà không thể về, bởi vì nhà của cô đều đã bị một nhóm paparazzi chiếm cứ. Trần Tiệm liền thở dài, xem ra nên nói công ty đưa cho em một chỗ ở tốt hơn, nơi này bảo an quá kém, đêm nay ở khách sạn, hay là em tạm chấp nhận tới chỗ của chị một đêm. Phùng Tiếu liền lắc đầu, không cần, em có nơi để đi. Trần Tiệp lại hồ nghi mà nhìn cô, em còn có chỗ để đi, làm sao mà chị lại không biết? Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày nhà Phùng Tiếu bị tịch thu, cô ấy khóc lóc chạy tới tìm cô mà ở nhờ, nếu là có chỗ ở thì lúc ấy sao có thể chật vật đến như vậy. Phùng Tiếu chớp chớp đôi mắt, kim chủ ba ba nhà Trần Tiệp, hai cái gì vậy? Bánh bao nhỏ của nhà cô có thể bị gặm đi mất rồi. Cửa bị người bạo lực gõ vang, đàn giác mới có ngủ được một chút, đầu tóc rối bù, mắt còn hiện gió cuồng thâm, tức giận cầm một cái gậy bóng chày đi ra ngoài. Xin chào kim chủ ba ba, Phùng Tiếu ý cười đến đầy mặt. Đàn giác lạnh mặt, làm sao mà cô biết tôi ở đây? Bởi vì có một ít fan tư sinh, hơn nữa paparazzi lại năng lực quá mạnh nên hắn thường xuyên phải đổi chỗ ở. Chỗ này hắn mới chuyển tới không lâu, hẳn là không có ai biết thì mới đúng. Tâm linh tương thông nha, Tôi đi theo cảm giác từ nơi này liền đã dừng lại. Tôi liền nghĩ anh ở chỗ này. Đàn giác, cô nói tiếng người. Bởi vì là tại anh mà nhà tôi bị paparazzi và fan cuồng của anh chiếm lĩnh, cho nên tôi hiện tại không có nơi để về. Anh phụ trách thu lưu tôi. Đàn giác muốn đóng cửa lại, nhưng mà Phùng Tiếu lập tức đã linh hoạt cong eo, dường như là một con cá chạch lách qua khẽ hở giữa hắn và cánh cửa. Đàn giác kéo cũng kéo không được, đành phải thở dài đóng sầm cửa lại. Mấy ngày này nghỉ ngơi không đủ, mắt nhắm không mở ra nổi. Hắn xoa xoa đầu mà nói, tự mình tới phòng cho gái, đừng làm phiền tôi, bằng không thì liền đuổi cô ra ngoài. Ok, tôi sẽ ngoan, Phùng Tiếu ngoan ngoãn nói. Ai, Đàn giác cười lạnh, biểu hiện hoàn toàn không tin cam đoan của cô. Nhưng mà hắn thực sự là rất mệt, vì thế mà quay đầu nhào lên giường, lập tức ngủ, đến chăn cũng không có đáp. Mệt thành như vậy sao? Phùng Tiếu suy nghĩ, nếu mà hiện tại cô đánh thức hắn, thì hắn khẳng định sẽ tức chết nha. Thôi, lần này tha cho anh ta đi. Cô giúp cho hắn đắp chăn, lại tắt đèn, rồi mới đi ra ngoài. Cô tối ngày hôm qua đánh thức Đàn giác, thì sáng nay liền bị người ta ấn chuông đánh thức. Hiện tại mới có 5 giờ hơn, tên biến thái nào mới 5 giờ đã tới nhân chuông cửa của nhà người khác vậy? Phùng Tiếu từ ở trên giường nhảy dựng lên, túm lấy cái gậy bóng chày đằng đằng sắc khí ra mở cửa. À, một nhân viên quay chụp đứng ngơ ngác ở cửa. Phùng Tiếu, 3 chấm. Ngày nghỉ ngơi là chương trình giải trí, mỗi tập sẽ tới nhà của khách mời quay một ngày, đem tư liệu sống cắt nối thành một tập dài hơn 1 tiếng. Hơn nữa còn phỏng vấn khách mời một chút, để khán giả biết được những ngày nghỉ ngơi của khách mời sẽ làm những gì, tính cách ở nhà như thế nào. Khách mời của chương trình cũng không chỉ giới hạn ở minh tinh, mà còn sẽ lựa chọn một số ngành nghề của tinh anh, ghi lại cuộc sống chân thực hàng ngày, rất được hoan nghênh. Đạo diễn của chương trình vô cùng chuyên nghiệp, sáng sớm đã liên hệ với cả trợ lý Vương Hầm của Đàn giác. Vương Hầm dẫn bọn họ tới tiểu khu của Đàn giác, chỉ là cần phải đăng ký một chút nên đã để cho bọn họ đi vào trước. Đám người Trương đạo diễn đi rất nhanh, có nhân viên công tác đã nhanh tay ấn chuông cửa. Từ lúc mà bị Trương đạo diễn vỗ vai thì hắn mới nhớ ra Vương Hầm đã nói qua mấy ngày vừa rồi Đàn giác vô cùng bận, không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại khẳng định là đang ngủ. Hắc hắc, quên mất. Hắn ngượng ngùng mà cười. Chờ Vương Hầm tới mở cửa đi, Trương đạo diễn nói. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới, hắn chỉ là nỡ tay bấm chuông cửa thì cửa lại được mở ra. Nữ hài hùng hùng hổ hổ mở cửa, tay còn cầm một cái gậy bóng chày, tóc dài rối tung, mặc áo ngủ, đôi mắt mông lung, rõ ràng là bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nhưng mà đây không phải là nhà của Đàn giác sao? Sao mở cửa lại là con gái? Trường đạo diễn theo bản năng nhìn lại số nhà, không có đi nhầm, là địa chỉ mà Vương Hầm đã nói, bọn họ không có đi nhầm, vậy thì cô gái này là ai? Trường đạo diễn đang muốn nhìn kỹ thì Phùng Tiếu đã dầm một tiếng đóng cửa lại. Phùng Tiếu, đó là Phùng Tiếu. Người vận này nhấn trước cửa hưng phấn mà nói. Phùng Tiếu là ai? Trường đạo diễn không để ý bác quái của giới giải trí cho hắn, thế hệ trẻ tuổi chỉ quen biết có vài người. Người mới ra mắt lại không có tác phẩm tiêu biểu như là Phùng Tiếu thì ông cơ bản không có biết. Sắp tới Đàn giác không phải là muốn quay phim mới sao? Phùng Tiếu chính là nữ hai mấy hôm trước còn ồn ào huyên náo ở trên Weibo. Tiểu Lâm hạ giọng, có tin đồn nói Phùng Tiếu ngủ với cả nhà đầu tư phim nên đã lấy được nhân vật nữ hai này. Trương đạo diễn không khách khí mà gõ đầu của hắn, cả ngày không cố gắng làm việc chỉ có biết nghe mấy tin đồn vớ vẩn. Tiểu Lâm có điểm ủy khuất, chuyện này nháo rất lớn trên Weibo, chúng ta phỏng vấn Đàn giác cho nên lúc sưu tập tài liệu cũng đã nhìn thấy. Một nhân viên khác ánh mắt lập tức đã loe sáng bát quái, vậy thì vì sao Phùng Tiếu lại ở trong nhà của Đàn giác? Hắn cùng với cả Tiểu Lâm cùng nhau nhìn nhau mà cười, có trò hay. Mọi người đợi lâu rồi đi, tôi mở cửa ngay đây. Phương Hâm vừa vội vàng chạy tới vừa nói. Trường đạo diễn nhịn không được mà hỏi, chúng ta tới cũng không báo với cả Đàn giác một tiếng, có tiện hay không? Lúc trước thì tôi đã nói qua với cậu ấy rồi, mấy ngày nay mọi người sẽ tới không có gì bất tiện. Vương Hầm cười mà nói, vậy thì xin hỏi ở trong nhà có mấy người? Tiểu Lâm làm bộ tùy ý mà hỏi. Chỉ có một mình Đàn giác, cậu ấy không thích ở trong nhà có hơi thở của người khác, cho nên không thuê giúp việc, đều là định kỳ thuê người tới dọn dẹp. Nga, đám người lập tức nộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Vương Hầm có một chút không thể hiểu được, làm sao vậy? Hay, cậu vẫn là tự mình đi xem đi, Trương Đạo Diễn nhắc nhở mà nói, mọi người cùng nhau vào đi. Phương Hồng cười và mở cửa, tươi cười tức khắc liền đã cứng đờ. Vì sao mà ở trên tủ giày lại có một đôi giày cao gót? Anh đang định sửa miệng thì đám người Tiểu Lâm đã chen chúc mà chui vào. Phương Hồng lặng lẽ đem giày cao gót đá vào một góc. Trương Đạo Diễn thì ho khan một tiếng, vỗ vỗ bả vai của anh, chỉ giá áo ở bên cạnh. Sắc mặt của Vương Hâm lập tức liền đại biến, trên đó che một cái túi xách của nữ màu trắng, trên bàn cũng để vài chai lọ dưỡng da linh tinh, rõ ràng là của nữ giới. Anh mới không tới có một ngày, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Hâm quay đầu đối mặt với cả Trương Đạo Diễn. Trương Đạo Diễn, chuyện này. Trương Đạo Diễn thực là dễ nói chuyện, yên tâm, bọn họ biết mà, không có sự cho phép của các cậu, hình ảnh không nên thấy sẽ được cắt bỏ. Trước khi chiếu cũng sẽ đưa cho các cậu xem trước. Vương Hâm đã liền ít lòng. Vậy thì cảm ơn Trương Đạo Diễn. Người trẻ tuổi mà, tôi cũng là người từng trải, đều hiểu. Trương Đạo Diễn cười. Vương Hâm cười gượng, anh ở cùng Đan Giác 6 năm. Đối với cả sinh hoạt của Đan Giác thì còn hiểu rõ hơn cả ba mẹ hắn. Tình huống như này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đan Giác mời trợ lý đều là yêu cầu là nam. Từ lúc nào lại có một nữ nhân xuất hiện bên người của hắn. Phương Hâm cẩn thận gõ cửa, nhưng mà Đan Giác ngủ quá sâu, anh gõ đến hồi lâu cũng không đánh thức được hắn, lo lắng nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Phương Hâm cũng không dám trực tiếp đi vào, đành phải khổ sở tiếp tục gõ cửa. Phùng Thiếu là ở cái vách bị làm ồn không có ngủ nổi, cô mở cửa đi ra ban công, nhảy sang phòng của Đan Giác. Đan Giác ngủ rất sâu, đôi mắt nhắm chặt, cô lay đến hai cái cũng không có tỉnh lại. Ngủ như heo vậy, kêu cũng không tỉnh. Phùng Tiếu dứt khoát dùng tay bịt mũi và miệng của hắn lại, bắt đầu đếm số. Đan Giác đang mơ một giấc mộng, mơ thấy bản thân rơi vào ở trong nước, như là làm thế nào cũng không hô hấp được. Hắn cả kinh, cả người run lên đã liền tỉnh lại. Sau đó thì liền nhìn thấy nụ cười xấu xa của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu buông tay ra, đang định lui về sau, ai ngờ Đan Giác lập tức nắm lấy tay của cô kéo lại. Phùng Tiếu bị hắn kéo cuốn xuống. Thẳng đến khi mà hai người đều cảm nhận được hô hấp của đối phương thì mới không tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Đan Giác thanh âm có điểm khàn khàn, mới sáng sớm đã định cầu dẫn tôi. Tôi cầu dẫn anh không phải là rất bình thường sao? Suốt cuộc thì anh cũng là kim chủ bà của tôi nha. Phùng Tiếu nhẹ giọng mà nói, tôi còn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình đâu. Tay của Đan Giác theo cổ tay của cô đưa lên vuốt về một chút, thanh âm lại càng khàn khàn. Vậy thì cô muốn làm như thế nào? Da thịt của cô tinh tế bóng loáng, giống như là nhuyễn ngọc thượng đẳng, nhưng mà so với nhuyễn ngọc lại càng mềm, càng thơm hơn, khiến cho người ta không đành lòng buông tay. Hắn cảm thấy bản thân đối với cả Phùng Tiếu là chấp niệm nhiều năm trước, nhưng mà ấn tượng đối với Phùng Tiếu của ngày trước lại rất mơ hồ. Nhớ rõ rành rành chính là người ở trước mặt này. Lúc trước sau khi mà thấy cô, ký ức lập tức đã giống như là được khởi động lại, vô cùng quỷ dị. Có được thì liền tốt rồi, có được rồi thì sẽ không còn nhớ mãi không quên nữa. Hắn khăng khăng tự nói với cả bản thân. Có lẽ là ngủ một lần thì chấp niệm đều sẽ biến mất. Đan Giác vươn tay tới hông của cô, bàn tay nóng rực vuốt ve vòng eo tinh tế. Anh hiện giờ là muốn ngủ với tôi sao? Phùng Tiếu nhẹ giọng hỏi. Là cô tự mình đưa tới cửa, hắn trả lời. Trước hết, tôi muốn nói với anh một việc quan trọng, anh nghe, rồi hắn quyết định ngủ hay là không. Có nói gì thì cũng vô ích. Lần trước là hắn mềm lòng tha cho cô lại không có một chút cảm kích, ngược lại lại nơi nơi trốn trốn trêu chọc hắn. Thật sự là coi hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ bị cô đùa giỡn của lúc trước sao. Đan Giác cảm thấy ở trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho hắn có một chút bực bội. Chính là ở bên ngoài có một đám người của Tổ Đạo Diễn, trợ lý của anh cũng đang ở bên ngoài, anh không nghe được tiếng độc cười như là gọi hồn kia à. Phùng Tiếu cố ý ghé vào tai của Đan Giác mà nói nhỏ. Tốt, lửa cũng đã bị dập tắt, Đan Giác bình tĩnh mà nghĩ. Hắn lúc này mới chú ý tới, đúng là đang có người đang gõ cửa ở bên ngoài. Chẳng qua là tiếng gõ cửa quá nhỏ, hơn nữa lực chú ý của hắn đã bị người ở trong mắt hấp dẫn. Hắn ở trong lúc nhất thời không có để ý tới. Đan Giác liền thở dài. Nhớ tới khoảng thời gian trước có đáp ứng quay ngày nghỉ ngơi, hẳn là bọn họ tới ghi hình. Lúc trước tổ chương trình hỏi hắn ngày nào thì tiện, hắn nghĩ mấy ngày nay đều sẽ nghỉ ngơi, dù sao thì cũng giống như là ngày thường, liền bảo bọn họ tùy tiện tới ngày nào cũng được. Nhưng mà hiện tại thật là có chút hối hận. Đáng lẽ nên bảo bọn họ trước khi đến gọi báo cho một tiếng thì cũng không rơi vào cái tình cảnh oái oăm như vậy. Phù Tiếu cục vào hõm vai của hắn mà cười, cười đến run rẩy cả người, một chút cũng không sợ hắn tức giận. Chờ cười đủ rồi, Phù Tiếu vô tình đẩy hắn ra, đánh bài chuồn. Tôi đi trước, anh mau đi mở cửa đi, gõ hoài ổn muốn chết, y như là gọi hồn. Đan Giác chế trụ eo của cô, muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy. Anh buông tay. Phùng Tiếu ngáp một cái, giường phòng trong khách hơi cứng, tối qua cô ngủ cũng không ngon, chỉ muốn mau chóng trở về ngủ tiếp. Không buông. Có buông hay không? Không. Anh có thấy mình ô trĩ hay không? Đan Giác mím môi mà buông tay ra. Nhiều năm nay hắn luôn được người ta nói là ổn chậm, vì sao mà hiện giờ lại là trở nên ô trĩ đây? Chắc chắn là do Phùng Tiếu làm hại. Phùng Tiếu lười biếng duỗi eo đi ra ban công. Đan Giác phục hồi lại tinh thần, vội vàng đuổi theo cô, lại chỉ kịp nhìn thấy cô chống tay mà tung người, nhẹ nhàng nhảy qua khoảng cách 1 mét sang ban công bên cạnh, tư thế rất tiêu sái. Tim của Đan Giác thiếu một chút nữa đã ngừng đập. Cô muốn chết sao? Nơi này cao như vậy, khoảng cách lại lớn, nếu xảy ra sai lầm làm sao bây giờ? Phùng Tiếu dựa vào ban công bên kia, giống như là Khổng Tước kiêu ngạo. Khoảng cách nhỏ nhỏ như vậy làm sao mà làm khó được tôi? Nói xong cô liền quay vào phòng. Anh mau đi mở cửa đi, trợ lý của anh chắc là cũng sắp khóc rồi. Thẳng đến khi bóng dáng của cô biến mất ở cửa sổ thì Đan Giác mới thu hồi lại tầm mắt. Hắn xoa xoa vị trí của trái tim, cảm thấy bản thân có thể lại sinh bệnh. Phương Hầm máy móc gõ cửa thì rốt cuộc cũng nhận được hồi báo. Đan Giác mở cửa phòng, thoải mái hào phóng xuất hiện trước mặt của mọi người và camera. Mọi người bên ngoài không dấu vết nhìn quanh một vòng của phòng ngủ. Bên trong có mở đèn, phòng tuy rằng rất lớn nhưng lại khá trống, nhìn qua thì cũng có thể thấy rõ cả căn phòng. Cũng không có thân ảnh của nữ nhân như là bọn họ đã tưởng tượng, cũng không có quần áo tán loạn. Phương Hâm nhẹ nhàng thở ra, những người còn lại thì có một chút hơi thất vọng. Phùng Tiếu đâu? Trương Đạo liền dò hỏi. Các fan rất hứng thú với cả bài trí trong phòng của cậu, chúng tôi có thể quay hay không? Có thể. Đan Giác thoải mái, hào phóng mà tránh ra. Chỗ nào không tiện quay thì có thể nói với cả chúng tôi một tiếng, miễn cho động chạm đến. Đan Giác dừng một chút, liền nhìn về phía của Trương Đạo Diễn. Ông ta nhìn hắn cười cười. Bất chợt Đan Giác nhìn thấy mấy lọ dưỡng da ở trên bàn, cùng với cả mấy đồ vật nhỏ nhỏ Phùng Tiếu đang vất loạn. Mới có qua một đêm, dấu vết mà cô lưu lại ở phòng khách còn nhiều hơn là chủ nhân ở hơn một tháng là hắn. Thật đúng là không coi mình là một người ngoài. Phòng cho khách không thể quay, còn lại thì tùy ý. Đan Giác vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ của Phùng Tiếu. Hôm nay sẽ quay chụp cả ngày. Phùng Tiếu không có khả năng luôn ở trong phòng không ăn không uống. Hôm nữa lúc sáng cô cũng đã chạm mặt tổ chương trình, cũng không cần thiết phải trốn tránh nữa. Cho nên sau khi tỉnh dậy, cô liền thoải mái đi ra phòng khách. Lúc này đã gần giữa trưa, một đám người vây quanh phòng bếp quay lại cảnh Đan Giác nấu cơm. Đan Giác làm cá nấu dưa chua, thịt cá đặt ở trên cùng, tưới một muỗng canh nóng lên, hương vị lập tức tràn đầy căn phòng, làm cho mấy nhân viên công tác xung quanh thèm đến chảy cả nước miếng. Phùng Tiếu đứng ở bên ngoài của phòng bếp, xuyên qua thủy tinh nhìn thấy người ở bên trong. Đan Giác mặc một cái tạp dề màu lam, tóc rối tùy ý, quần áo đơn giản, cả người lộ ra một hơi thở thoải mái, hoàn toàn không giống với cả ảnh đế lạnh lùng thường ngày ở trên TV, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người nhìn. Nếu mà có fan của hắn ở đây thì khẳng định sẽ nhào nhào đòi gả cho hắn. Khung cảnh ấm áp làm cho cô không khỏi nhớ tới thế giới trước đây, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của Thương Giác đang nấu cơm cho cô. Phùng Tiếu thích ăn cá nấu dưa chua, Thương Giác đã làm không ít lần. Nhìn thấy Phùng Tiếu xuất hiện, nhân viên công tác đều có một chút kích động, một đám mắt nháy mày nhíu ngầm thảo luận. Trái lại vị trợ lý là Vương Hầm nhìn đến phát hoảng. Tuy rằng buổi sáng Đan Giác có nói không thể quay phòng cho khách, anh liền biết cô gái kia đại khái đang ở trong đó. Nhưng mà nhìn thấy người quang minh chính đại đi ra lại là Phùng Tiếu, mà mấy hôm trước dính tin đồn có một chân với cả Đan Giác, thì Vương Hầm liền cảm thấy tâm tình có một chút phức tạp. Nói như thế nào nhỉ? Mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức mà Đan Giác có một chân với Phùng Tiếu kia, anh còn nghĩ đó chính là tin hắc kéo nhiệt. Khi đó anh còn nghĩ lão đại cho dù cùng với cả người khác có một chân thì khẳng định là mẫu hình giống như là Từ Nhụy, làm sao mà có thể thích loại hình như là Phùng Tiếu. Nhưng mà hiện tại Phùng Tiếu lại ở trong nhà của lão đại à? không phải là tốc độ thích ứng của anh chậm, mà là thế giới biến hóa quá lớn. Lão đại không gần nữ giác thì lại đột nhiên thay đổi, không kịp phòng ngừa. Mọi người, đến đủ rồi thì ăn cơm đi. Đàn giác cởi bỏ tạp dề, chỉ huy Phùng Tiếu đi lấy chén đũa, một chút cũng không ngại cô xuất hiện trước mặt của mọi người. Phùng Tiếu thì cũng không ngượng ngùng, tránh né camera, dọn xong chén đũa. Nhân viên công tác thì có 7-8 người, đàn giác cũng không làm nhiều phần như vậy, chỉ có 4 người là Trương Đạo, đàn giác, Phùng Tiếu và Phương Hâm ngồi xuống ăn. Còn những người khác đều chỉ nếm cho một ngụm chảy nước miếng mà gọi cơm hộp. Màn hình camera vẫn luôn quay chỗ của đàn giác và Trương Đạo. Phùng Tiếu cùng Phương Hâm ngồi ở phạm vi bên ngoài quay tới, chỉ có lộ ra cánh tay góc đồ ăn. Phùng Tiếu gắp một miếng thịt cá, vừa cho vào miệng lập tức đã kinh ngạc. Hương vị quen thuộc này thực khiến cho người ta chua xót, lại giống hệt với cả hương vị mà Thường Giác đã làm ra. Ăn ngon không? Đàn Giác không một chút để ý mà hỏi. Ân, Phùng Tiếu lại gắp thêm mấy khối. Ăn một chút rau xanh, không được kén ăn. Lần sau thì làm tôm hùm đất đi, hiện tại đang vào mùa. Có thể ăn một lần nên cảm thấy đủ đi, còn lại muốn gọi món. Đầu cá băm ớt cũng được, đã lâu không được ăn. Muốn ăn thì tự mình làm. Tôi không biết làm. Phùng Tiếu nói đến thực tự nhiên. Hai người đều cư xử rất bình thường, lại làm cho mọi người đoán không được quan hệ của bọn họ. Nhìn cách thức ở chung giống như là đã rất quen thuộc này. Ăn ý đến như vậy, nói là bằng hữu đơn thuần thì cũng không có ai tin. Buổi chiều, đàn giác ghi hình ở thư phòng, tổ chương trình cố ý muốn truyền bá văn hóa của quốc gia. Vì thế mà đàn giác liền viết hai chữ, vẽ một bức sơn thủy, ba thứ này đều đã bị tổ chương trình thu lại. Sau khi mà chiếu, thì sẽ đem ra rút thăm trúng thưởng ở trên Weibo. Phùng Tiếu nhìn chữ viết quen thuộc kia thì không khỏi cười cười. Thế giới thứ nhất, lúc mà Thường Giác lần đầu tiên nhìn thấy chữ của cô, biểu tình liền có một chút cổ quái. Lúc ấy, cô cũng không rõ là về cái gì. Sau này, nhìn thấy chữ của Thường Giác thì cô mới hiểu được ngọn nguồn. Chữ của Thường Giác và cô rất giống nhau. Nếu là không nhìn kỹ, thì khả năng cô cũng sẽ nhận nhầm đây là do chính mình viết. Và đàn giác cũng giống như vậy. Những năm cô bị Vô Tư nhốt lại luyện chữ đó, mấy chữ mà cô viết lúc ấy sẽ không phải là bị Vô Tư cầm đi làm bằng chữ mẫu viết lại rồi chứ. Thật là thiên nha. Cô cười cái gì? Đan Giác thình lình mà hỏi. Anh muốn biết sao? Cô cười hỏi. Đan Giác không tỏ ý kiến. Phùng Tiếu thì vẫy tay, ý bảo camera quay lệch đi một chút, đi tới bên cạnh của bàn, cầm lấy bút lông, viết lên giấy tuyên thành. Camera không quay tới mặt của cô, nhưng mà tay lại lộ vào khung hình, bàn tay tinh tế trắng nõn. Chữ viết ẩn chứa lộ lượng, hiện ra ở dưới ngòi bút, giống như là dùng bay phượng múa, nốt chảy mây trôi. Càng quan trọng là rất giống với cả chữ của đàn giác vừa mới viết ra. Nha, Trương đạo diễn cũng hiểu một chút về thư pháp, tức khắc đã kinh ngạc không thôi, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Đàn giác mím môi không nói, cuối cùng đem tờ giấy kia cất đi, cũng không đưa cho tổ chương trình nữa. Kế tiếp là thời gian phỏng vấn, Trương đạo diễn cùng với cả đàn giác ở trong thư phòng uống trà chiều nói chuyện phiếm. Cuối cùng, một đám người đi ra ngoài, quay đàn giác cùng mọi người đánh bóng rổ, hăng hái tinh thần kết thúc một ngày ghi hình. Phùng Tiếu thì cũng không đi theo bọn họ đi ra ngoài, chờ một đám người mềm mông cuồn cuộn đi ra ngoài, cô liền bắt đầu gọi điện thoại. Đới Trường Thiên, mấy ngày này có tốt không? Đới Trường Thiên theo bản năng run cả người. Mấy ngày này, hắn quả thật là không tốt một chút nào. Ngày đó sau khi mà rời khỏi khách sạn, hắn liền đã tới bệnh viện. Hắn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của mình có thêm một thứ gì đó. Nhưng mà cho dù đi bệnh viện nào cũng đều là không có, chụp X quang cũng không có phát hiện ra. Sau đó hắn lại tìm một bác sĩ trung y xét mạch. Trung y nói mạch tượng của hắn không đúng, bởi vì mạch tượng của hắn có chút giống như là một thai phụ. Nhưng mà trừ cái này ra thì trung y cũng không nhìn ra được cái gì. Hắn cũng từng đi tìm vài người được gọi là cao nhân, nhưng mà vẫn không có ai có thể tìm ra được hắn là bị làm sao. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn chính là thỉnh thoảng hắn sẽ có xúc động muốn dùng dao rạch lên người của chính mình. Thời điểm xúc động, hắn thậm chí không thể khống chế được bản thân. Đêm qua, nếu không phải là chị hắn đã phát hiện ra hắn không thích hợp mà cướp dao đi, thì hiện tại hắn đã nằm viện rồi. Hắn biết rõ đây là Phùng Tiếu đang giở trò quỷ, hay là nói đồ vật trong cơ thể của hắn giở trò, cô đang ép hắn cúi đầu. Cô rốt cuộc muốn tôi làm gì? Hắn dùng thanh âm cầu xin mà nói. Cô muốn tôi làm cái gì? Cô cứ nói, tôi sẽ lập tức làm. Hắn không muốn chết, thật sự hắn không muốn chết. Tôi muốn tìm Phan Đào, hiện tại hắn đang ở nước ngoài, Anh tìm hắn, mang người còn sống trở về, còn có tiền trên người của hắn. Phan Đào là người mà ba ba nguyên chủ tín nhiệm nhất, vốn dĩ là ba vùng chỉ muốn giúp đỡ trẻ em ở cô nhi viện mà thôi. Ông giúp hắn đi học, xuất ngoại, đào tạo sâu, về nước, lại để cho hắn ở lại công ty làm việc, chức vụ cũng cao. Đại ân tình như vậy, hắn lại liên thủ cùng với cả người ngoài. Ở thời điểm mà công ty Ngụy Nan ôm hơn 1 tỷ vốn lưu động của công ty chạy trốn ra nước ngoài, nếu không phải là Phan Đào cho một đòn chí mạng thì công ty của ba vùng cũng sẽ không có phá sản, càng sẽ không thiếu nợ đến vài trăm triệu. Nước ngoài lớn như vậy tôi làm sao mà đi tìm? Đới Trường Thiên thiếu một chút nữa muốn khóc. Phan Đào với cả anh rể của anh có liên lạc, nếu mà anh muốn biết hành tung của hắn, nhìn chăm chăm vào anh rể của anh là được, cụ thể không cần phải tôi dạy cho anh đi. Anh rể của tôi? Đới Trường Thiên sửng sốt, hắn rốt cuộc thì đã biết, hắn thảm như vậy, khả năng cũng không phải là chỉ do hắn gặp rắc nảy lòng tham, mà còn do là anh rể của hắn. Phùng Tiếu liền cười khẽ, đúng vậy, anh rể của anh là chủ mưu trong việc nhà tôi bị phá sản. Đương nhiên, đây là cạnh tranh thương nghiệp, thắng làm vua, thua làm giặc, tôi cũng không định tìm anh rể của anh tính sổ, nhưng mà Phan Đào cầm của nhà tôi hơn 1 tỷ, tôi dĩ nhiên là phải lấy về, tôi còn muốn hắn nửa đời sau đều phải ở trong nhà tù hảo hảo mà hưởng thụ. Đới Trường Thiên co rúm lại một chút. Được được, tôi nhất định sẽ làm theo. Cô nói 10 ngày tìm cô một lần. Ngày mai chờ tin của tôi, yên tâm, chỉ cần anh cố gắng giúp cho tôi làm việc thì tôi sẽ không để cho anh chết. Cô lập tức đã đổi giọng. Như là kiên nhẫn của tôi có hạn, thời gian tôi cho anh nhiều nhất là nửa năm. Nếu mà nửa năm sau tôi không thấy được Phan Đào. Đới Trường Thiên cười khổ mà cúp điện thoại, đem điện thoại hung hăng ném ra ngoài. Hắn bụng mặt ngồi xổm xuống, sau một hồi giãy giụa lại nhặt di động đã vỡ lên, từ ở bên trong lấy ra thẻ SIM. Chuyện này hắn phải giữ lại, hắn phải đợi tin tức từ Phùng Tiếu. Đàn Giác mang theo vài bình rượu trở về, trong phòng một mảnh đen nhánh. Phùng Tiếu đứng ở cạnh ban công, lưng lưng về phía của hắn, nhìn ánh đèn ở bên ngoài, tóc dài bị gió từng đợt thổi bay. Đàn Giác buông đồ vật ở trong tay, hướng cô mà đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, gắt gao mà ôm. Anh đã về? Ừ, tôi đã về. Phùng Tiếu quay đầu ngửi ngửi. Uống rượu? Uống một chút. Phùng Tiếu liền cười khẽ, sợ là không chỉ một ít đi. Đàn Giác cúi đầu khẽ cắn môi của cô, một chút liền liếm cắn, triền miên, làm cho Phùng Tiếu thở không nổi. Cô có một chút khó chịu, liền quay đầu trốn tránh anh. Hắn cũng không đuổi theo, chỉ là nhẹ giọng mà hỏi cô. Uống một chút rượu không? Phùng Tiếu liếc mắt xem xét mấy bình rượu, đều là hơn 50 độ. Anh đây là muốn chốt tôi say? Đàn Giác ngửa đầu uống một hớp lớn, vị cay xè theo yết hầu đi xuống, còn người cũng thêm phần kiên định. Điều này nhất định phải ngủ với cô. Hắn không nghĩ sẽ kéo dài, lại kéo dài thêm thời gian, hắn sợ là bản thân của mình sẽ thật sự rơi vào. Nữ nhân này nhiều năm trước đã lừa gạt hắn một lần, hắn tuyệt đối không có khả năng vấp ngã lần thứ hai. Ngủ được với cả cô rồi thì quá khứ kia chắc chắn sẽ được ngủ yên, không còn có bất lợi một tiếc nuối hay là không cam lòng nào nữa. Từ giờ về sau cũng không có liên quan gì tới cô. Đi tắm rửa, hắn xác định mà nói. Phùng Tiếu liền lắc đầu, đêm nay không được đâu. Đàn Giác nặng nề mà nhìn cô. Phùng Tiếu đỏ mặt mà nói, gì cả của tôi tới. Đàn Giác tức khắc liền phát khí, ai oán nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, cuối cùng đành phải từ bỏ, một mình lên người vào phòng tắm. Phùng Tiếu thì hì hì trở lại phòng trong khách, nằm ở trên giường cười đến không ngừng. Kính Linh, rõ ràng là gì cả của cô không tới. Phùng Tiếu, đúng vậy, tôi đang lừa hắn thì sao? Lúc trước cô không phải là vô cùng chờ mong ngủ được với cả hắn sao, sao bây giờ lại từ chối rồi? Tôi chỉ là cảm thấy bộ dáng của hắn muốn ngủ mà không ngủ được với tôi trời rất vui, so với ngủ với hắn thì còn vui hơn. Kính Linh lại lần nữa lâm vào trầm mặc, nhân loại thật là khó hiểu, phức tạp lại rối rắm. Người có biết vì sao chữ của Đan Giác và Thương Giác lại giống với cả chữ của ta hay không? Không biết. Hay là hắn học theo chữ của ta? Không biết. Hắn là sẽ không phải là yêu thầm ta đi? Cô thật sự là cảm thấy như vậy sao? Không, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Phùng Tiếu nghiêm túc trả lời Kính Linh. Ngày nghỉ ngơi, hiệu suất rất cao. Chỉ sau 2 ngày ở trên Weibo của chương trình đã thả ra ảnh của 3 bức thư pháp, chính là 3 bức mà Đan Giác với cả Phùng Tiếu viết vào ngày ấy. 3 bức thư pháp này, trong đó 2 chữ xuất từ tay của Đan Giác, còn có một bức là người khác viết, có ai biết được bức nào hay không? Ba bức thư pháp đã rất nhanh khiến chợ trên mạng bùng nổ, mọi người sôi nổi gia nhập vào dự đoán, mỗi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình, đăng đến vô số topic. Càng có học giả kết luận nói ba chữ này đều là từ tay của một người. Tổ chương trình là vì hiệu quả của chương trình mà đã nói dối. Ý kiến của vị học giả này có người đồng ý nhưng mà cũng có người phản đối. Thấy tổ chương trình không có đáp lại thì vị kỳ nghĩ là tổ chương trình đại khái đã chột dạ, vì thế lại đem đầu mâu thuẫn hướng về phía của đàn giác, nói hắn phối hợp với cả tiết mục tổ làm bộ lừa dối người hâm mộ. Nếu là một nghệ sĩ khác bị nói như vậy thì các fan đã sớm tập thể công kích, nhưng mà fan của đàn giác thì lại không. Bọn họ mỗi người đều là lặng lặng bình luận ở dưới bài của học giả, soát đồ cảm giác tồn tại, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai mắng chửi chủ tốt, bởi vì ghi hình đoạn này quay tới vùng tiêu rất nhiều. Tuy rằng toàn bộ quá trình cô không có nhấp kính, nhưng mà thời điểm ăn cơm, tay của cô đã bị quay đến, tay quá đẹp là một điểm. Cô với cả đàn giác nói chuyện lại rất ăn ý, lại là một điểm. Lúc mà ở thư phòng, chữ viết của cô với cả đàn giác lại vô cùng giống nhau, lại càng là một điểm đáng nói. Trương đạo diễn có cảm giác nếu mấy cảnh đó đều sẽ quay vào thì tiết mục này khẳng định sẽ rất bạo, nhưng mà đồng thời thân phận của cô gái này cũng sẽ khiến cho mọi người chú ý đến. Bọn họ thậm chí sẽ suy đoán đàn giác cùng cô có quan hệ gì. Ông không xác định đàn giác có đồng ý cắt cảnh quay với cả Phùng Tiếu vào hay không, cho nên ông phải làm theo mấy phiên bản, toàn bộ đều đưa đàn giác xem qua. Đàn giác chọn phiên bản đầu tiên, cũng chính là phiên bản mà Phùng Tiếu có cảm giác tồn tại nhất. Bản ghi dài 1 tiếng rưỡi, hơn phân nửa thời gian cô đều xuất hiện. Xử lý thanh âm của cô ấy một chút, đàn giác nói. Trương đạo diễn muốn nói lại thôi, theo ông nghĩ, nếu mà không xử lý thanh âm thì người khác khả năng sẽ không có nghĩ nhiều, nhưng mà nếu mà xử lý thì ngược lại giống như là giấu đầu hở đuôi. Ông đem ý nghĩ ở trong lòng nói ra, đàn giác ừ một tiếng, không sao cả. Trương đạo diễn 3 chấm, không sao cả, nơi này đáng giá để mà nghiên cứu kỹ. Nhưng mà việc này đối với tổ chương trình cũng là vô cùng có lợi, ông tự nhiên sẽ rất vui mừng mà đồng ý. Vì thế mà chờ đến khi mà tiết mục được đưa lên, ngày nghỉ ngơi liền có vài cái hot search. Làm fan thâm niên, Lộng Nhân đã xem qua toàn bộ tác phẩm của đàn giác. Bây giờ ngày nghỉ ngơi phát ra, Lộng Nhân cũng vội vàng bò lên xem. Quay từ rất sớm, đường đi tối tăm, chưa có thanh âm của tổ chương trình. Lộng Nhân có một chút bất mãn, sớm như vậy đã gây quấy rầy giấc ngủ của người ta. Ngay sau đó, hình ảnh lại vừa chuyển, cánh cửa rốt cuộc đã được mở ra, là phòng khách. Lộng Nhân mở tốc độ phát 0.5, cẩn thận mà quan sát từng chỗ một trong nhà của đàn giác, còn đến địa phương cô thấy thú vị mà chụp lại. Đột nhiên cô dừng chụp lại, phóng đại lên màn hình, không chớp mắt nhìn đồ vật ở trong video. Đây là kẻ tóc của con gái. Lộng Nhân lại tiếp tục click mà mở video. Đàn giác đầu tóc hỗn độn xuất hiện ở trên màn ảnh, khu bình luận hoàn toàn đã bùng nổ. Comment muốn gả cho hắn đến bay đầy trời. Lộng Nhân hừ một tiếng cũng comment, ta phải gả cho hắn ở trên bài. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện ở màn hình, cái tay kia rõ ràng là thuộc về nữ nhân, tinh tế bóng loáng, 5 ngón tay thon dài ở trong màn ảnh đẹp đến lòa mắt. Lộng Nhân còn không kịp nghĩ là người này rốt cuộc là ai, người nghe được đàn giác nói chuyện cùng với cả chủ nhân của bàn tay kia. Đoạn đối thoại nghe thực là bình thường, nhưng mà càng nghĩ lại thì có lẽ càng cảm thấy không có thích hợp. Tiếp tục xem trên màn hình lại sôi nổi mà bình luận, chân tướng sắp công bố. Lộng Nhân cũng có một chút hưng phấn. Lúc trước thì cô có tham dự suy đoán, cô cũng mới biết người có chữ viết giống hệt đàn giác là ai. Đầu tiên là đàn giác viết chữ, Lộng Nhân phát hiện chính mình đã đoán sai, nhưng mà cô cũng không để ý. Bộ dáng của đàn giác viết chữ thật là xoáy, cho dù đoán sai thì như thế nào. Nhưng mà chỉ sau một lúc, đàn giác hỏi người nào đó đang cười cái gì, lại thấy một thanh âm trả lời, anh muốn biết. Bàn tay xinh đẹp kia cầm bút lông thấm mực mà vung lên, camera cũng không quay đến mặt của người nọ, nhưng mà Lộng Nhân lại có cảm giác người nọ khẳng định phi thường tiêu sái, trên mặt có lẽ là vẻ dương dương tự đắc, cũng có lẽ là một nụ cười nhàn nhạt. Chuyện thư pháp kia thật sự à, cứ như lại có người viết chữ giống hệt đàn giác, tay đẹp như vậy, người này rốt cuộc là ai? Lúc này ở trong lòng của vô số người đều cùng nhau không hẹn mà nổi lên nghi vấn. Cô ấy rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với đàn giác? Chương trình mới chiếu có không bao lâu, liền có người đăng vô số bức ảnh. Một bức là bóng dáng phản chiếu của mái tóc dài ở trên tường pha lê. một bức là vài sợi tóc ở trên mặt bàn, còn lại hơn 10 bức ảnh đều là chụp phóng đại ở trên video là một vài đồ vật nhỏ của nữ nhân. Lão đại kia sau khi quan sát tỉ mỉ thì mới đưa ra một cái kết luận. Tôi nghi ngờ Đan Giác có bạn gái chính là cô hãy xuất hiện trong chương trình. Ngày nghỉ ngơi, chiếm lĩnh vài cái hot search, bạn gái của Đan Giác, chủ nhân của cánh tay, chữ viết tương đồng. Trường đạo diễn cho dù sớm đã dự liệu nhưng mà vẫn cao hứng đến mức cười không khép được miệng. Phùng Tiếu thì mới vừa xem xong tiết mục, Trần Tiệp đã liền gọi cho cô. Cô gái ở bên trong video là em. Phải, sao mà chị đoán được? Hiện tại ở trên mạng đều đang thảo luận. Nữ minh tinh có bàn tay đẹp đều đã bị mang ra so sánh. Fan hiện giờ đáng sợ thật nha, vì thần tượng mỗi người đều có thể hóa thành Conan. Phùng Tiếu mở địa chỉ web mà Trần Tiệp gửi tới, nhưng một lúc liền không biết nên khóc hay là nên cười. Cư dân mạng hiện giờ đúng thực là châu bò. Chỉ thông qua bàn tay ở trên video thì cũng có thể phân tích ra chủ nhân của bàn tay là ai, đoán đoán đại khái chiều cao và cân nặng, từng học qua cách gì. Cuối cùng thì bọn họ từ trong những minh tinh đã xuất đạo tìm ra được những người có khả năng nhất. Phùng Tiếu có ở trong danh sách, nữ chính Tùy Nhị cũng có, còn có cả Quách Diệu và hai người cùng công ty với cô. Cô cũng nhịn không được mà muốn vỗ tay cho bọn họ. Không bao lâu sau, Trần Tiệp lại tức giận bất bình gửi liên tiếp cho cô mấy cái link. Thì rất là đã có paparazzi chạy tới hỏi Quách Diêu trong video có phải là cô ta hay không. Quách Diêu không có trực tiếp trả lời, vẫn luôn nói gần nói xa, nhưng mà lời nói ra lại là rất ám muội. Mặt khác lại có liên tiếp vài bài đăng mới, thật thật giả giả mà phân tích một phen. Cuối cùng thì chắc chắn là có người nào đó, vừa nhìn là biết được đường sự tìm người đăng, cũng chính là đang cọ nhiệt mà thôi. Nhiệt độ của Đan Giác ai cũng muốn cọ. Những người này thật là không biết xấu hổ, Trần Tiệp nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiệp lại gửi cho Phùng Tiếu một đoạn tin nhắn thoại thật dài, biểu đạt phẫn nộ của cô nàng. Bọn họ, sao lại có thể như vậy? Bọn họ cự nhiên xóa tên của em khỏi danh sách, bởi vì bọn họ cảm thấy Đan Giác sẽ không thích loại hình diễm lệ như em. Hay, bọn họ thật sự là quá đáng, Trần Tiệp lại tức mà nói. Phùng Tiếu cảm thấy Trần Tiệp khẳng định là quá nhàn thì mới có thể cả ngày chú ý bát quái ở trên mạng. Nhưng mà bọn họ thật sự là hơi quá nha, thế nhưng mà lại đem đáp án chính xác loại bỏ đi mất rồi. Mấy ngày này, Đan Giác đã được nghỉ ngơi, hai người cả ngày ở cùng nhau, hoặc là cùng nhau chơi trò chơi, hoặc là từng người an tính mà đọc sách, hoặc là cô gọi món, Đan Giác xuất cho cô xuống bếp. Từ ngày nọ cô tùy ý hát vài câu thì Đan Giác liền đã buộc cô hát cho hắn nghe. Hôm trước lại còn lấy ra một bản nhạc để cho cô tự đàn tự hát. Bản nhạc đó Phùng Tiếu biết là các khúc chủ đề của Ái Không Có Kiếp Sau. Trong tiểu thuyết vốn là mời một ca sĩ nổi danh tới hát, xem tình huống của hiện giờ xem ra là Đan Giác tính toán để cho cô hát. Lại qua thêm 2 ngày, Đan Giác bắt đầu rất vội, phim của hắn đã bắt đầu chuẩn bị quay. Làm đạo diễn kiêm nam chính, hắn so với cả cô thì vội hơn không biết là bao nhiêu lần. Phùng Tiếu đưa nội dung mà Trần Tiệp gửi cho cô cho Đan Giác xem. Xem fan của anh, bọn họ nói anh tuyệt đối không thích người như tôi, cho nên liền loại bỏ tôi ra khỏi phạm vi tình nghi. Hiện tại còn giữ lại 4 người. Còn nói trong 4 người này, Từ Nhụy có khả năng nhất. Anh thích Từ Nhụy như vậy. Đan Giác qua loa nhìn điện thoại, ở bên trên đều là suy đoán về cô gái ở trong nhà của anh. Phân tích rõ ràng, nó có sách, mách có chứng, nhưng mà cuối cùng lại đem Phùng Tiếu mà loại ra. Mấy phân tích đó liền trở nên có một chút buồn cười. Còn chắc chắn là hắn thích loại hình như là Tự Nhụy, dựa vào cái gì, hắn thích là cái dạng gì đây? Đan Giác nhìn, liếc mắt nhìn cô gái ngồi không ra ngồi ở bên cạnh. Lần duy nhất hắn động tâm, đó chính là hồi cao trung, đã bị tiểu hoa chiêu của Phùng Tiếu lừa bịp. Cho rằng Phùng Tiếu thích hắn, cho rằng Phùng Tiếu là một tiểu thiên sứ, cho nên hắn đã tỏ tình với cô. Nhiều lắm đã qua đi, hiện tại nhớ tới chuyện cũ. Kỳ thật thì mấy hoa chiêu của năm đó cũng không có hề cao minh, lấy ánh mắt hiện tại của hắn thì quả thực chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu. Mấy ngày nay, hắn đã thu lưu cô, vốn là thông qua mấy ngày ở chung muốn nhìn rõ bộ mặt thật của cô, đem tâm tư ở dưới đáy lòng trừ bỏ. Nhưng mà cố tình mấy ngày ở chung thì hắn không chỉ không chán ghét cô, mà ở trong lòng lại càng ngò ngoe rụng dịch, thường xuyên bị cô đả động. Đan Giác lại có một chút bực bội. Hắn nhìn thấu hoa chiêu trong quá khứ của cô, nhưng mà lại không nhìn thấu được cô của hiện tại. hắn lấy một loại ngữ khí nghiêm túc mà nói. Đêm nay tôi muốn ngủ với cô. Phương Tiếu, hả? Sợ là không được. Tôi là kim chủ của cô không có quyền cự tuyệt. Là như thế này, bà dì của cô tới. Đạt Giác lạnh lùng mà nói. Lần trước cô cũng nói như vậy. Lần trước là lừa anh, lần này là thật sự. Cô cười tủm tỉm mà trả lời. Không tin thì anh có thể kiểm tra. Kiểm tra. Khuôn mặt của Đạt Giác chậm rãi trở nên đỏ bừng. Thật lâu mới qua đi, hắn lời lẽ chính đáng mà nói. Cô hạ lưu. Ai, mới nay không biết là ai còn đòi ngủ với cô. Cả ngày nhòm ngó thân thể của cô, anh mới là hạ tiện. Hôm sau, Phùng Tiếu tỉnh dậy thì phát hiện ra Đạt Giác đã không còn ở trong phòng. Quần áo với cả đồ dùng sinh hoạt cũng đã thiếu một chút. Rõ ràng là trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về. Kinh Linh, cô dùng việc gì cả tới lừa hắn. Tối hôm qua hắn đã tức giận tới nửa đêm, trời chưa sáng thì đã đi rồi. Giận liền giận đi. Phùng Tiếu cũng thông thả thu thập đồ đạc mà rời đi. Kinh Linh liền bất đắc dĩ. Cô không định dỗ một chút sao? Không dỗ, muốn giận bao lâu thì giận. Bởi vì phim sắp bắt đầu quay, công ty muốn giúp cho cô tìm một trợ lý, liền gọi cô tới công ty mà chọn người. Phùng Tiếu cùng với cả Trần Tiệp đi vào công ty, vừa rung rè thì đã bị Quách Diêu chặn lại. Lỡ trang điểm thật dày thì cũng không thể che giấu được sắc mặt khó coi của cô ta. Cô ta vốn định là mang theo Phùng Tiếu đi làm nền cho chính mình, nhưng mà kết quả bản thân của cô ta không được chọn, mà người được lợi lại là Phùng Tiếu. Bởi vì chuyện này mà không biết có bao nhiêu người ở trong tối cười nhạo cô ta. Cô lên trước đi. Quách Diêu nhăn mày nói với cả Trần Tiệp. Trần Tiệp do dự nhìn về phía của Phùng Tiếu. Người sau hướng cô gật gật đầu. Lúc này cô mới lên lầu trước. Giỏi cho một Phùng Tiếu, già heo ăn thịt hổ à. Diệu Diệu tỷ quá khen, vận khí tốt mà thôi. Tôi đã nói thái độ của Đạt Giác với cô không có thích hợp mà, cho nên các người là có quen biết đúng không? Đều là lăn lộn trong giới giải trí, mọi người chẳng phải đều là quen biết hay sao? Đừng đánh trống lảng với tôi. Cô biết tôi là đang nói cái gì. Cô với cả Đạt Giác rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Các người không phải là thật sự có một chân đi. Chúng tôi à? Phùng Tiếu cố ý hạ giọng lại gần Quách Diệu, như là muốn nói điều bí mật. Quách Diệu ở trong lòng vui vẻ vì thế mà cũng chủ động đi lên, ai ngờ lại bị Phùng Tiếu đẩy cho một cái, lảo đảo hai bước và phải tường cột ở bên trong của hầm ngầm. Cô đoán đúng rồi. Quách Diệu đau tới muốn khóc. Phùng Tiếu duỗi tay đến túi sách của cô ta tìm kiếm một lúc, từ ở bên trong lấy ra một chiếc di động đang mở ghi âm, cười như là không cười nhìn cô ta. Quách Diệu có điểm ngượng ngùng. Trả lại di động cho tôi. Đem ghi âm xóa bỏ. Tôi không xóa. Quách Diệu ngạnh cổ mà nói. Cô xác định là cô không xóa? Không xóa chính là không xóa, cô làm gì được tôi? Ai, vậy thì tôi đây đành phải tự mình tới nhà, hy vọng là cô không cần phải hối hận. Phùng Tiếu bắt lấy cổ tay của Quách Diệu, cô ta tránh không kịp, dãy giụa cũng không có thoát, chỉ cảm thấy cánh tay mảnh khảnh của Phùng Tiếu dường như là một cái gọng sắt chặt chẽ khống chế cô ta. Quách Diệu có điểm luống cuống. Cô muốn làm cái gì? Cô nên nhớ đây là ngày dưới công ty. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô. Phùng Tiếu gỡ ngón tay của Quách Diệu ra, mở khóa của vân tay. Cô ta vội vàng mà hô to. Cô không được xóa ghi âm của tôi. Phùng Tiếu lại dùng một tay khống chế Quách Diệu, một tay khác lại đã nhanh chóng lướt ở trên di động. Sau khi mà xóa bỏ, liền ném lại cho cô ta, xoay người đi tới thang máy. Được rồi nha, trả lại cho cô. Phía sau truyền đến âm thanh quỷ khóc sói gào của Quách Diệu. À mẹ nó, Phùng Tiếu, cô lại đi cách thư khóa di động của tôi. Một chút dữ liệu cũng không còn, hơn 1000 thông tin liên hệ của tôi. Tôi giết cô. Phùng Tiếu cong cong khóe môi, đóng cửa thang máy. Công ty có 4 người trợ lý cho cô lựa chọn. Phùng Tiếu chọn một cô gái trẻ tuổi, thành thật, tên là Phương Vân. Vừa mới ra tới, thì lại đụng phải người đại diện của lúc trước, cũng chính là người đại diện kim bài của công ty, Thái Mẫn. Thái Mẫn đã mang nguyên chủ đã hơn 1 năm, đối với cả nguyên chủ vừa kiên nhẫn lại vừa chi kỷ. Mặc kệ là nguyên chủ gây ra bao nhiêu họa, thì Thái Mẫn trước sau đều không có nói một câu nặng lời. Nguyên chủ vẫn luôn coi cô ta là tỷ tỷ chị âm. Nhưng mà khi nguyên chủ ở trong nhà vừa mới phá sản, thì Thái Mẫn liền phi thường hiện thực lấy cớ tinh lực có hạn không thể mang nhiều người mà ném nguyên chủ đi. Quách Diệu cũng là nghệ sĩ dưới trướng của Thái Mẫn. Lúc này cô ta đang khóc lóc tố cáo với cả Thái Mẫn. Phùng Tiếu, cô ta thật sự rất quá đáng. Ô ô, Thái Mẫn tự là bất đắc dĩ. Em khóc với chị thì cũng làm được cái gì? Chị còn có thể ấn đầu phụ tiểu, bắt cô ta khôi phục lại nguyên trạng di động của em sao? Hơn nữa, cô ta đã hoàn toàn không muốn nhìn thấy phụ tiểu. Phụ tiểu ở trong tay của cô ta hơn một năm. Trước này, chị biết gặp rắc rối, đắc tội với cả người khác, ăn nhậu chơi bời. Lúc trước ở trong nhà của Phùng Tiếu còn sẽ đưa cho cô ta thêm một số tiền, cho nên cô ta mới kiên nhẫn mà mang theo Phùng Tiếu. Sau này Phùng gia phá sản, không có Phùng gia cấp tiền thì Phùng Tiếu chính là một mỡ hỗn độn, cho nên cô ta mới đem cô mà ném đi. Lại không nghĩ tới rời khỏi cô ta chưa có bao lâu thì Phùng Tiếu liền đã tự mình lấy được vai diễn còn là nữ hài trong phim của Đan Giác. Mấy ngày nay không biết là có bao nhiêu người lén cười nhạo ánh mắt của cô ta muốn gặp Phùng Tiếu thì mới là lạ, nhưng mà càng không muốn thấy thì lại cố tình gặp được. Thái Mẫn âm dương quái khí mà nói, Phùng Tiếu tiến bộ rồi nha, còn có thể đoạt được vai diễn trong tay của tiền bối. Phùng Tiếu liền mỉm cười, việc này đều phải cảm ơn Diệu Diệu tỷ, nếu mà không phải chị ấy mang tôi đi thử kính thì tôi cũng không lấy được nhân vật này. Thái Mẫn trừng mắt mà nhìn Quách Diệu một cái. Lúc trước ai bà mang Phùng Tiếu đi, tự làm tự chịu, xứng đáng. Quách Diệu ủy khuất cúi đầu, nhưng mà cô cũng không nên vui vẻ sớm như vậy, hiện tại chỉ là ký hợp đồng mà thôi, ai biết trước tương lai như thế nào, ai biết là nhân vật này cuối cùng lại họa lạc của nhà ai, đến lúc đó cô cũng đừng có mà khóc. Vậy thì tốt nha, không cần phải vất vả quay phim, còn có thể lấy được một chút tiền bồi thường hợp đồng. Phùng Tiếu vẻ mặt khát khao. Thái Mẫn ba chấm. Thái Mẫn càng nghĩ lại càng giận, thấy Phùng Tiếu vào thang máy đi xuống tầng hầm, cô ta cũng đuổi theo, nhưng mà cô ta mới đuổi theo xuống dưới liền đã thấy Phùng Tiếu lên xe một kẻ nổi danh ăn chơi chắc táng là Đới Trưởng Thiên. Thái Mẫn vội vàng trốn đi, cầm lấy di động mà chụp lại. Cô ta vô cùng hy vọng hai người nọ làm một chút chuyện ở trong xe, nhưng mà Đới Trưởng Thiên lại chỉ là ăn ăn phận phận lái xe nghênh ngang mà đi. Thái Mẫn có điểm thất vọng, ảnh chụp lại này cho dù là đưa cho paparazzi thì người ta cũng lười đăng. Quay Diệu nhìn ảnh chụp trong di động của cô ta, vội vàng nói, gửi cho Đan Giác. Thái Mẫn liền sửng sốt, gửi cho cô ta làm cái gì? Phùng Tiếu chính miệng thừa nhận với em cô ta với cả Đan Giác có một chân, chọn mười bước có góc độ ái muội có thể nhìn thấy mặt của Phùng Tiếu gửi cho Đan Giác, khẳng định là so với gửi cho paparazzi thì hữu dụng hơn nhiều. Nó không chừng Đan Giác vừa dần, vai nữ hai của Phùng Tiếu cũng sẽ không còn. Quay Diệu càng nghĩ thì lại càng cảm thấy sung sướng. Đan Giác cố ý đi trước chính là muốn dặn cho Phùng Tiếu một chút, tiêu diệt ngạo khí của cô. Nhưng mà hắn đợi đến nửa ngày cũng không chờ được nửa chữ của Phùng Tiếu, mà lại nhận được tin nhắn nặng danh là ảnh chụp của Phùng Tiếu với một nam nhân khác. Nếu là nam nhân khác thì còn không nói, nhưng mà hắn nhìn kỹ liền đã phát hiện ra đối phương lại là Đới Trưởng Thiên. Đan Giác tức khắc đã liền bùng nổ. Đới Trưởng Thiên là người nào? Nổi danh ăn chơi chắc tán, chưa qua vô số nữ minh tinh, người mẫu, còn có ý đồ dùng 5.000 vạn bao Phùng Tiếu. Đối với cả tên mơ ước sắc đẹp cùng với cả thân thể của chính mình, Phùng Tiếu cư nhiên lại còn dám ngồi xe của hắn, còn dám cùng với cả hắn đơn độc ngốc cùng với cả nhau. Đan Giác có vẻ thực để ý, thực là thập phần để ý. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tiếu. Thu thập đồ vật, trước ngày mai phải tới phim trường. Không phải là nửa tháng nữa tôi mới phải tiến tổ sao? Phùng Tiếu cảm thấy có điểm kỳ quái. Đan Giác khóe môi treo lên một nụ cười lạnh. Không, cô ngày mai phải tới. Hắn cường ngạnh mà cúp điện thoại, vẫn là càng nghĩ lại càng giận. Phùng Tiếu thì không thể hiểu được. Lại ăn phải cái gì rồi? Nghe nói cô ngày mai phải vào tổ quay, Đới Trường Thiên vội vàng nói. Vậy thì tôi giúp cho ngài đặt khách sạn phụ cận tốt nhất. Phùng Tiếu gật gật đầu. Đới Trường Thiên yên lòng, hơn nữa còn cho người đặt hai gian phòng cạnh nhau. Tuy rằng Phùng Tiếu đã nói với hắn 10 ngày gặp cô một lần là được, nhưng mà hắn lại phát hiện ra một quy luật. Phùng Tiếu tiếp xúc càng nhiều thì đồ vật trong thân thể của hắn lại càng yên tĩnh, cũng không có lại làm cho hắn sinh ra ý nghĩ muốn tự hại chính mình. Cho nên mấy ngày nay hắn đều tìm mọi cách ở bên cạnh cô, làm tài xế kiêm xe vặt. Vì mạng nhỏ của mình, hắn cái gì cũng làm được. Ngày hôm sau, Đan Giác nghe lời Phùng Tiếu đã tới phim trường. Cô nghe lời như vậy, hắn có một chút cao hứng, liền đi ra ngoài đón cô. Sau đó đã liền thấy Đới Trường Thiên đẩy hành lý của Phùng Tiếu chân chó đi ở bên cạnh cô. Tôi có đặt trước hai phòng ở trên tầng cao nhất, Đới Trường Thiên nói với cả Lý Tân. Vâng, xin hai vị đưa chứng minh thư cho tôi. Phùng Tiếu lấy chứng minh thư đang định đưa qua, phía sau lại bất chợt duỗi ra một bàn tay lấy đi chứng minh thư của cô. Đan Giác, thời điểm này anh cũng có thời gian rảnh hả? Đan Giác ôm lấy bả vai của Phùng Tiếu, đem cô kéo lại gần mình, thân mật giúp cho cô vén mấy sợi tóc ra sau tai, ôn nhu mà nói. Nghe nói là em đến rồi nên anh ra đón. Lệ Tần kinh ngạc nhìn hai người. Phùng Tiếu thì trầm mặc trong chốc lát, đặt bàn tay lên trán của Đan Giác. Anh phát sốt sao? Đan Giác kéo tay của cô hướng tới Đới Trường Thiên, gật đầu rồi nói với cả Lễ Tân. Cô ấy ở tầng 8, lấy phòng bên cạnh của tôi. Đây là khách sạn 5 sao, khách nhân đều là người có tiền, một người cô cũng đắc tội không nổi, đành phải nhỏ yếu, bất lực nhìn Phùng Tiếu. Phùng Tiếu gật gật đầu. Vậy thì tầng 8 đi. Nghe vậy thì Đan Giác hơi hơi mỉm cười, đắc ý nhìn Đới Trường Thiên một cái. Đới Trường Thiên lại vội vàng mà nói, tôi cũng muốn một phòng ở tầng 8. Đới tiên sinh, tầng 8 là đoàn phim của chúng tôi bao, đời tiên sinh vẫn là ở lại tầng cao nhất đi, hoặc là đổi sang khách sạn khác thì cũng không tồi. Đan Giác nhàn nhạt nói. Đới Trường Thiên ngày thường bá đạo thành tính, lập tức uy hiếp Lệ Tân lấy cho hắn một phòng ở tầng 8. Lệ Tân run lên bần bật, thiếu một chút nữa đã liền bật khóc. Phùng Tiếu thì lạnh lùng nhìn Đới Trường Thiên, hắn đành phải lùi một bước. Vậy thì tầng 7 với cả tầng 9 thì sao? Nhận xong phòng, Đới Trường Thiên thập phần ân cần tiếp tục giúp cho Phùng Tiếu kéo vali đưa đến tận cửa phòng, mới lưu luyến trở về phòng của chính mình. Đan Giác toàn bộ quá trình đều trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt, thẳng đến lúc tất cả đều đã rời đi thì hắn trực tiếp đem Phùng Tiếu áp ở trên giường, cắn răng cắn cầm mà nói, cái tên Đới Trường Thiên kia là như thế nào? Hắn a, không cần phải quan tâm đến hắn, coi như trong suốt là được, Phùng Tiếu nói. Đan Giác nghiến răng nghiến lợi, hắn có phải là chưa từ bỏ ý đồ với cô hay không? Hắn? Phùng Tiếu ngừng một lúc, kinh ngạc mà nhìn về phía của Đan Giác. Anh đây là đang ghen tị sao? Hắn có phải hay không tính toán theo đuổi cô? Giống như là có chuyện như vậy đi, Phùng Tiếu chớp chớp mắt mà nói. Vậy thì cô vì sao không nói cho hắn cô đã có nam nhân? Đan Giác tức tới đau cả ngực. Phùng Tiếu thì có điểm ủy khuất. Anh muốn tôi nói với hắn như thế nào? Nói là tôi đã bị người khác bao, hay là nói người bao tôi chính là anh? Ai cần nói vô nghĩa với hắn nhiều như vậy, cô chỉ cần nói cho hắn cô đã có bạn trai. À, vậy thì bạn trai của tôi là ai? Phùng Tiếu dựng mắt, không một chút để ý, nhìn móng tay xinh đẹp của chính mình. Tôi. Cô cười. Nhưng mà chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch tiền tài nha, anh lại không phải là bạn trai của tôi. Tôi nói phải thì là phải. Đan Giác gằn từng chữ một. Phùng Tiếu chọc chọc ngực của Đan Giác. Anh cả ngày đều nghĩ ngủ với tôi xong liền vứt bỏ tôi, đừng cho là tôi không biết. Đan Giác trầm mặc mà không nói. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, liền bắt đầu cởi quần áo. Cô tùy tiện cởi áo khoác ném ra, tiếp theo liền cởi bỏ nút áo sơ mi, một viên lại một viên chậm rãi cởi bỏ, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Động tác của Phùng Tiếu rất chậm, Đan Giác không rời nổi tầm mắt, thẳng đến lúc cô cởi xong áo sơ mi, muốn cởi tới nội y, thì Đan Giác một phen đè lại tay của cô. Yết hầu giật giật, giống như là gian nan nuốt nước miếng, thanh âm khăn khan mà hỏi, cô muốn làm cái gì? Anh không phải vẫn luôn muốn ngủ với tôi sao? Vậy thì tới ngủ, ngủ xong thì anh liền có thể buông bỏ chấp niệm nhiều năm, không cần lại để ý đến tôi, thì tôi cũng có thể khôi phục được tự do, đi tìm một người mà tôi thích, bắt đầu một đoạn tình yêu bình thường, đẹp cả đôi đường. Cô muốn ở bên Đới Trường Thiên đến như vậy sao? Đan Giác cảm thấy khó có thể tin. Hắn thực là không tồi nha, tôi bảo hắn hướng đông, hắn cũng không dám đi hướng tây, bảo hắn ăn cơm thì hắn cũng không dám uống cháo. Tuy rằng lớn lên cũng không đẹp trai bằng anh, nhưng hắn đối với tôi tốt hơn anh nhiều. Đan Giác không nói gì, sầm mặt mà đi ra ngoài. Ai, anh đi ngủ đi, ngủ sớm, siêu sinh sớm, Phùng Tiếu kêu với cả hắn. Không ngủ, Đan Giác cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn hiện tại là một bụng hỏa, so với cả ngủ với cô thì hắn lại càng muốn cắn chết cô hơn. Hắn hùng hăng đóng sầm cửa. Đan Giác nghe được ở trong phòng vang lên tiếng cười. Nữ nhân nào đó cười không kiêng nể gì, một chút cũng không có kỵ, hắn vẫn còn chưa đi ra. Trợ lý Phùng Vân của Phùng Tiếu mới ngay ngày đầu tiên đi làm đã sâu sắc cảm nhận được là một trợ lý chuyên nghiệp, cô thế nhưng mà do ra còn kém cả một tên ăn chơi chắc tán. bưng trà đổ nước, bung dù đứng chờ đều đã bị Đới Trường Thiên đoạt mất. Trần Trại Phạt cũng đã bị thủ hạ của Đới Trường Thiên đoạt, cô chỉ có thể ngây ngốc ngồi một chỗ chờ điện tử. Sự tình vì cái gì lại phát triển thành như vậy đây? Phương Vân cảm thấy tự lá mơ hồ. Cảnh quay của Phùng Tiếu còn hai ngày nữa thì mới bắt đầu, cô ăn không ngủ rồi liền đã mỗi ngày chạy tới phim trường, không có việc gì liền nói với cả nữ chính vài câu, thuận tiện giám thị một chút tình cảm của nữ chủ và Đan Giác, tùy thời chuẩn bị phá đám. Nhưng mà bất quá cô nhìn hai ngày thì Đan Giác cùng Tử Nhụy hoàn toàn không có một chút manh mối tình cảm nào. Thời điểm mà hai người đóng phim Triền Miên Lâm Ly vừa mới kết thúc cảnh diễn thì Đan Giác nháy mắt đã thay đổi, hóa thân thành một đạo diễn khủng bố vô cảm, dường như là tinh thần phân liệt. Đới Trường Thiên ân cần mà hỏi cô, tiệm trà sữa hôm qua có thích hay không? Hôm nay lại có muốn gọi nữa hay không? Phùng Tiếu gật gật đầu, gọi đi. Nghe nói ở bên cạnh mới mở một cửa hàng, có muốn thử một chút hay không? Đới Trường Thiên đã thăm dò rõ ràng yêu thích của Phùng Tiếu. Mỗi ngày đều ở đây cần cù chăm chỉ soát hào cảm, coi cô như là tổ tông mà cung phụng. Hắn không có mơ ước ra rồi, cô tha cho hắn, chỉ mong là tâm tình của cô không tốt thì cũng không lấy hắn ra mà chút giận. Cái cảm giác tính mạng bị người khác nắm ở trong tay này thật là thảm. Phùng Tiếu cầm lấy thực đơn mà hắn đưa, lựa chọn đồ ăn mà mình thích. Nhớ người khác thấy thế liền biết bọn họ hôm nay lại có thêm cơm. Mấy ngày nay bọn họ đều đã có một thói quen, mỗi ngày ít nhất thêm một lần cơm. Phùng Tiếu một khi mà ăn cái gì thì bọn họ liền được ăn thêm cái đó. Nhân viên công tác đều thuận lợi vui vẻ, các diễn viên lại không có như vậy. Mỗi ngày nhìn người khác ăn uống đến thả cửa, còn bọn họ thì lại phải cố kỵ dáng người, cái gì cũng không có dám ăn nhiều. Mỗi ngày Phùng Tiếu đều ăn nhiều đến như vậy, lại không thấy béo lên một tí nào, thật là đáng giận. Đan Giác ném cho Phùng Tiếu quyển kịch bản thật dày, đè lên trên phía của thực đơn. Nhớ kỹ, 10 trang đầu, chút nữa sẽ diễn thử. Thấy Phùng Tiếu ném xuống thực đơn, mở kịch bản ra, nghiêm túc đọc, thì Đới Trường Thiên cũng rước cuộc cách xa cô một chút. Trong lòng của Đan Giác thoải mái, liền đã đi thay quần áo. Mười mấy phút sau, Đan Giác trở về thì lại phát hiện ra Phùng Tiếu lại đang xem thực đơn. Đới Trường Thiên lại âm hồn bất tán đi theo bên cạnh của cô, khuôn mặt tức khắc đã lại lạnh. Lăn lộn trong giới giải trí hỗn độn này đều không phải là kẻ ngốc. Mấy ngày nay giữa ba người bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, đại bộ phận đoàn làm phim đều đã phát hiện ra. Ở trong mắt của bọn họ, Đới Trường Thiên truy Phùng Tiếu so với cả liếm cậu lại còn lợi hại hơn. Đan Giác đối với cả Phùng Tiếu cũng khẳng định là có để ý. Hai nam một nữ rõ ràng là tu la chàng nha. Đương nhiên cho dù là nhìn thấy thì cũng không có ai nói toạc ra. Đoàn phim đều là an tĩnh, nghiêm túc mà ăn dưa. Đan Giác thì sắc mặt biến đổi, những người khác liền biết là vì cái gì. Tử Nhụy thò qua nói với cả Phùng Tiếu, cậu đừng có xem thực đơn, học lời kịch trước đi. Đoàn phim của chúng ta là trực tiếp thu âm tại hiện trường, nếu mà không nhớ rõ kịch bản, đạo diễn sẽ mắng người. Yên tâm đi, tôi đều nhớ kỹ, Phùng Tiếu nói. Mọi người hồ nghi mà nhìn Phùng Tiếu, trong mắt trần trụi viết ra ba chữ, cô xác định. Tử Nhụy gian nan nói, tôi nhớ rõ, cậu chỉ nhìn không có sai biệt lắm có 10 phút. Chỉ có 10 trang kịch bản, 10 phút là đủ rồi. Thật sự sao? Tử Thụy không thể tin được, cô từ nhỏ đã được người khác khen là học bá, chỉ nhớ cũng là phi thường tốt. Nhưng mà nhớ nhiều lời thoại như vậy, sợ là cũng phải mất hơn một giờ. Phùng Tiếu vì thế đã liền bắt đầu ngâm nga lời thoại. Thẳng đến khi đọc xong 10 trang lời thoại thì những người khác mới tỉnh mộng, đồng thời vỗ tay. Tử Nhụy thì mặt đều đầy vẻ kính nể. Tôi vẫn luôn cho rằng trí nhớ của mình rất tốt, nhưng cùng cậu so sánh lại kém xa. Hắc hắc, Phùng Tiếu lại một lần nữa cầm lấy thực đơn. Không có cảm tình, nhớ kỹ thì có lợi ích gì nha? Đàn Giác đi ra vô cùng ghét bỏ mà nói. Phùng Tiếu cảm thấy bữa cơm này sợ là cô ăn không được rồi, cô ném xuống tờ thực đơn. Vậy tôi liền diễn cho anh một cái, xem là có đủ tình cảm hay không. Đan Giác dựa vào trên thân cây mà nhìn cô. Vậy thì cô diễn đi. Vì thế mà Phùng Tiếu liền đã lên tinh thần, một mình phần sức diễn cả nam chính, nữ chính cùng với cả nữ hai. Đem 10 trang kịch bản kia đều đã diễn ra, không chỉ có thừa tình cảm mà ba nhân vật còn biểu hiện rõ ràng ba tính cách khác nhau. Mọi người ở phim trường cười đến ha ha, có người đã kêu, có ý vị, có ý vị. Trong đoạn phim có một lão sư diễn xuất chuyên nghiệp, ông cười cười đưa ra lời khen. Không tồi, không tồi, lời kịch không có bất luận sai lầm gì, động tác cùng với cả vài chi tiết nhỏ cũng biểu diễn rất hoàn hảo. Chứng tỏ em có nghiêm túc nghiên cứu nhân vật. Ba nhân vật thay đổi cũng rất tự nhiên. Đoạn diễn này nếu mà ở trong bài kiểm tra của tôi, tuyệt đối đó là mãn phân. Đa tạ lão sư, Phùng Tiếu đem thực đơn đưa qua. Lão sư nhìn xem, chút nữa muốn ăn cái gì. Vị lão sư tươi cười tức khắc đã đình trệ. Mấy ngày nay ông ăn nhiều đã đến béo, vợ ông cũng đã cảnh cáo ông không được lại tham ăn. Đoàn phim, mọi người đều chắc rằng bọn họ đã biết rõ sự lợi hại của Phùng Tiếu, nhưng mà trước khi Phùng Tiếu bắt đầu quay thì bọn họ mới biết được vẫn là quá coi thường cô. Bởi vì trong kịch bản có một đoạn diễn tấu tỉ bà, cho nên đoàn làm phim đã mời đến một nghệ sĩ tỉ bà nổi danh, vốn là để tấu thay cho Phùng Tiếu. Kết quả Phùng Tiếu đi theo lão sư học mấy ngày thì lão sư đã liền kinh hỉ tuyên bố Phùng Tiếu tấu đàn cũng không hề kém bà là bao nhiêu, không cần thiết làm bộ diễn tấu. Phùng Tiếu cơ hồ không có làm ra sai lầm gì, mặc kệ là lời kịch dài như thế nào, phức tạp đến bao nhiêu thì cô vẫn có thể trong thời gian ngắn học thuộc. Một khi mà cô đã tiến vào trạng thái, linh hồn dường như là hòa toàn nhập vào nhân vật. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều khiến cho mọi người như đã nhìn thấy nhân vật đó đang đứng ở trước mặt của chính mình. Mà nếu mà cảnh diễn đó chỉ có cô với cả đàn giác, thì hai người cơ hồ toàn bộ là một lần thành công. Liền mạch, lưu loát, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được thời điểm mà đối diễn với Phùng Tiếu, đàn giác cả người đều tràn ngập hừng hực ý chí chiến đấu. Qua ống kính màn ảnh, hai người dường như là đang phát sáng, chặt chẽ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thời gian quay phim cơ bản đều đã được rút ngắn, tiến bộ nhanh đến dọa người. Dưới sự phụ trợ của hai người, áp lực của mấy diễn viên khác trong đoàn làm phim lại bị tăng gấp bội. Mỗi người đều phải nỗ lực học lời kịch, ngay cả Từ Nhụy cũng cùng với cả Phùng Tiếu oán giận. Ánh mắt của các lão sư nhìn tôi như là ánh mắt đang nhìn một học sinh kém vậy, tôi quá khó khăn. Phân cảnh câu dẫn của Phùng Tiếu lúc trước khi mà thử kính vẫn đã được giữ lại, ngay cả lời kịch lúc ấy cũng đã không sửa. Chẳng qua đoạn diễn này vốn là ở giữa phim thì hiện tại lại bị đàn giác chuyển tới gần kết cục. Thời điểm quay, Phùng Tiếu nhẹ vỗ về hai dấu cắn ở trên cổ tay của đàn giác, lộ ra một nụ cười vô ưu vô lự thời niên thiếu, rồi lại có thêm vài phần kiêu căng, là nụ cười khi mà cô còn là một thiên kim đại tiểu thư của ngày ấy. Lúc này nữ hài đã quyết định vì yểm hộ những người khác rời đi mà sẽ chết, nhưng đối với cả nam chính thì cô vẫn là có một chút không cam lòng, cho nên mới ở chỗ này cầu dẫn hắn. Chẳng qua nam chính đã yêu nữ chính, hắn lại không biết quyết định của nữ hài, chỉ cảm thấy tại thời điểm nguy cấp như vậy cô còn có thể quan tâm đến tình tình ái ái, cho nên hắn căn bản không phản ứng với cả lời tỏ tình của nữ hài. Cô lại một lần nữa ở trên dấu cắn của năm đó mà cắn thêm một ngụm, hy vọng lưu lại dấu cắn càng sâu, vĩnh viễn lưu lại ở trên người của hắn, làm cho hắn đời này cũng không thể quên. Cổ tay của hắn đã bị cắn đến chảy máu đầm đìa mà tức giận bỏ đi. Nữ hài cười nhìn hắn rời đi, cuối cùng xoay người đi về hướng ngược lại. Đi lên đoạn đường cuối cùng, toàn bộ quá trình vẫn luôn tươi cười. Thẳng đến khi nổ mạnh ở trong nháy mắt, ánh lửa tràn ngập thì mới lặng lẽ gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, giây tiếp theo hóa thành tro tàn. Phó đạo diễn kêu lên một tiếng dừng, Phùng Tiếu liền đã bỏ dậy. Mọi người ở xung quanh vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí bi tráng. Mấy cô gái tương đối cảm tính cũng đã lệ rơi đầy mặt. Từ Nhụy bước tới ôm lấy Phùng Tiếu. Chúng tôi không nên để cô lại, chúng ta hẳn là nên mang theo cô cùng đi. Phùng Tiếu vỗ vỗ bả vai của Từ Nhụy, Từ Nhụy mới hổng mắt mà buông cô ra. Đàn giác đã đi tới, dựa theo lệ thường cho cô một cái bao lì xì. Đại cá đại lợi, chúc mừng em đóng máy. Phùng Tiếu vừa mới tiếp nhận được bao lì xì, cả người đã bị đàn giác chặt chẽ ôm lấy. Như thế nào cô cũng chịu buông tay, cô cả người đều dơ hề hề cũng không chê. Người ở trong đoàn phim đều tự động tan đi, toàn bộ phim trường cũng chỉ giữ lại có hai người đang gắt gao ôm nhau. Lúc này đàn giác hết sức cảm tính, hắn tự hồ còn đang đắm chìm ở trong cốt truyện. Em không thể chết được, không được rời khỏi tôi, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Cũng không biết là như thế nào, liền đã lăn đến trên giường. Phùng Tiếu lần này rốt cuộc cũng không có tiếp tục chơi xấu. Hết thảy giống như là nước chảy thành sông, hai người đều đã bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, trong đầu chỉ còn lại đối phương. Không biết là qua bao lâu, Phùng Tiếu tùy ý trong một cái áo sơ mi ngủ dậy, che khuất đủ lại dấu vết loang lộ ở trên người. Đàn giác thì ở bên cạnh nặng nề mà ngủ, một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô vẫn chưa từng buông ra. Trên người có một chút bụt rụn, chỗ nào đó cũng có một chút đau, nhưng mà bất quá tối ngày hôm qua trải nghiệm thực là không tồi. Phùng Tiếu vẫn cảm thấy vô cùng vừa lòng. Suy nghĩ cái gì? Em là đang nghĩ nếu mà giờ có một điều thuốc thì tốt rồi. Phùng Tiếu trả lời xong mới phản ứng lại, đàn giác đã tỉnh. Vì cái gì lại phải có thuốc? Đàn giác có điểm không thể hiểu được. Hắn với cả Phùng Tiếu đều không có hút thuốc lá. Trong TV đều là như vậy nha. Xong việc hút một điếu thuốc, vui sướng tựa thần tiên. Em còn chưa có phi thăng, không biết là thần tiên vui sướng như thế nào, nhưng mà thể nghiệm cảm giác thần tiên một chút cũng không tồi. Đàn giác lung tung rối loạn. Phùng Tiếu liền thở dài. Đàn giác nhìn cô cũng thở dài, xốc chân bỏ dậy, tùy tiện mặc quần áo, đeo khẩu trang với cả mũ, xỏ dép lê, liền đã đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tản bộ. Đàn giác cũng không quay đầu lại mà nói. Hẳn như rõ là ở bên cạnh có một chỗ bán thuốc, tuy rằng cảm thấy ý tưởng của cô hiếm lạ và cổ quái, bất quá liền thỏa mãn cô một chút đi. Đàn giác vừa mới ra khỏi cửa liền đã gặp phải đám người trong đoàn làm phim. Phó đạo diễn cùng với cả mấy diễn viên đều đã có mặt, hai bên ngạc nhiên tạm dừng đến vài giây. Đôi mắt của đám người phiêu tới số phòng, đó là phòng của Phùng Tiếu, lại nhìn đạo diễn mọi ngày không một chút cầu thả, lúc này lại đang đi dép lê, bộ dáng lôi thôi nhạt nhã, vẫn là lần đầu mà bọn họ có thể thấy được. Cho nên bọn họ có phải chào hỏi hay không, hay là làm bộ như là không nhận ra hắn? Hắn mang khẩu trang với mũ, làm bộ không quen thì cũng không phải là không thể. Rốt cuộc thì mới sáng sớm từ ở trong phòng của nữ diễn viên đi ra, nghĩ thôi thì cũng biết đã xảy ra cái gì. Đàn giác thì không nhất định nguyện ý để cho người khác biết. Đám người của phó đạo diễn chào nhảy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, càng nghĩ lại càng rối rắm, thậm chí là bắt đầu hối hận làm sao lại muốn đi ăn sáng sớm đến như vậy đây. Đi ăn sáng sao? Đàn giác thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Phải phải, đám người cùng cất lên mà trả lời. Cùng nhau đi. Nha nha, một đám vội vàng mà theo sau. Ở bên trong của thang máy là một bầu không khí trầm mặc. Bọn người phó đạo diễn không biết nói gì, nói nhiều sai nhiều, toàn bộ bảo trì trầm mặc. Đàn giác nói với cả phó đạo diễn. Đem lịch quay hôm nay của tôi đổi ra ngày mai, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu hôm nay vất vả một chút. Phó đạo diễn thực là kinh ngạc. Hắn với cả đàn giác đã hợp tác qua đến vài tác phẩm. Đây là lần đầu tiên đàn giác là tự ý thay đổi lịch trình. À được, có việc đổ xuất giao. Không có, nghe nói là gần đây có vài chỗ không tồi, tôi mang cô ấy đi dạo. Đàn giác không còn nói cô ấy là ai, nhưng mà bất quá ở đây mọi người đều hiểu được đó là Phùng Tiếu. Bọn họ ở trong lòng lại một trận kinh ngạc. Vô tình bị bọn họ đụng phải là một chuyện, nhưng mà hắn nguyện ý nói với cả bọn họ thì đây lại là một chuyện khác. Thang máy tới tầng 1, đàn giác cùng với cả bọn họ tách ra. Đám người vào đạo diễn nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, liền nhìn thấy đàn giác mua một gói thuốc lá cùng với cả bật lửa, lại mua cháo với cả bánh bao, xe theo và cái túi đồ vật quay lại thang máy. Không nghĩ tới đại ảnh đế cũng có một mặt sinh hoạt bình thường đến như vậy, một nhân viên công tác cảm thán mà nói. Nhưng mà cậu ấy mua thuốc là làm sao? Tôi nhớ là đan giác chán ghét vị thuốc mà. Phó đạo diễn vuốt cằm mà nghi hoặc. Hắn trước đây là nghiện thuốc nặng, nhưng mà đi theo đan giác một thời gian, bởi vì đan giác không thích mùi thuốc, hắn đã liền cố gắng mà cai. Chẳng lẽ là Phùng Tiếu? Mọi người hai mắt lại nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đan giác sẽ vì một nữ nhân mà thay đổi to lớn đến như vậy. Phùng Tiếu rửa mặt xong liền đã nhìn thấy đan giác mang theo một đống bữa sáng trở về. Ở trong đống bữa sáng kia còn có cả thuốc lá với cả bật lửa. Cô cười cười mà cầm lấy. Vừa nãy cô chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng mà nếu mà đan giác đã mua về thì cô cũng muốn thử một ngụm. Hương vị đặc trưng của thuốc lá đã chuyển tới. Phùng Tiếu không phải là thực thích, liền kẹp thuốc ở trong tay làm bộ làm tịch. Đan giác nhìn đến một hồi liền thò lại gần mà hôn cô. Phùng Tiếu cố ý hút một ngụm hướng ở trên mặt của hắn mà nhả khói. Đan giác tức khắc ho khan. Ha ha, nhìn cô cười thực là vui vẻ, đàn giác liền đã dương nanh múa vuốt vồ tới. Hai người lại một phen hoang đường, chờ Phùng Tiếu lần nữa tỉnh lại thì đã hơn 3 giờ chiều, thời gian một ngày cứ như vậy mà đã trôi qua. Đừng đi, chờ anh đóng máy rồi cùng nhau trở về. Đàn giác từ phía sau ôm lấy eo của cô, lười biếng, tựa cằm vào hõm vai của Phùng Tiếu, dường như là một đại sùng vật đã được ăn uống no đủ, cả người tàn ra hơi thở sung sướng. Anh xác định sao? Không sợ em ở lại ngăn chặn mấy tiểu hoa đào của anh hử? Phùng Tiếu cười xấu xa mà nhìn hắn. Mỗi lần cô như vậy, đàn giác đều cảm thấy tâm tình ngứa ngứa, Vì thế mà một ngụm cắn vai của cô còn in dấu nhay nhay thêm mấy cái. Đê, Phùng Tiếu một tát chụp bay hắn, rồi lại bị hắn ôm lấy. Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng lại lấy di động của tổ đội chơi game lười biếng vượt qua một ngày. Thời gian kế tiếp, Phùng Tiếu các bạn đều ở lại trong khách sạn. Hơn 10 ngày sau, quay chụp đã hoàn thành, Đan Giác mang cô về nhà của hắn, bắt đầu thời gian sống chung quỷ dị. Phùng Tiếu cảm thấy Đan Giác rất kỳ quái. Lúc trước chưa ngủ với cô thì vẫn luôn nghĩ ngủ xong liền quăng. Hiện tại thực sự đã ngủ rồi thì hắn ngược lại không có nhắc đến chuyện ném cô, còn thuận lý thành trường tiếp tục ở bên nhau. Chẳng lẽ là còn chưa ngủ đủ sao? Bộ phim tiến vào thời kỳ tuyên truyền, Đan Giác cùng cả mấy diễn viên chủ yếu bắt đầu tham gia các chương trình giải trí. Phùng Tiếu thì vẫn luôn là một con cá mặn lười đến tham gia. Đan Giác cũng không cầm miệng cưỡng cô, mang theo đám người từ nhụy đi. Thẳng đến ngày nọ khi mà hắn trở về. Ngày mai muốn đi quay chương trình đối kháng, em đi với anh. Chương trình đối kháng? Đối kháng là cái gì? Phùng Tiếu cúi đầu đang chơi trò chơi. Chính là hai người một tổ đội cùng tổ khác chiến đấu. Anh muốn thắng, em sẽ không kéo chân sau của anh đi. Phùng Tiếu buông di động ra. Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm, nhưng mà không thể nghi ngờ năng lực của em. Cho dù là đối kháng cái gì, chỉ cần anh không kéo chân sau thì em khẳng định có thể thắng. Vậy là tốt rồi, Đan Giác mỉm cười mà nói. Kết quả là tới trường quay rồi thì mới biết đó là siêu cấp đại bài giá lâm. Tổ chương trình có tiền liền tùy hứng, mỗi kỳ đều sẽ quay chung một chủ đề, mời không ít minh tinh đang hồng làm khách quý. Kỳ này là một số đặc biệt lễ tình nhân. Tổ tiết mục mời tổng cộng là 6 đôi, bao gồm cả một đôi phu thê kết hôn đã 5 năm, một đôi tình lữ vừa mới đính hôn, một đôi là tình lữ màn ảnh nhiều lần diễn CP, một đôi là đồng đội ban nhạc 10 năm, còn có một đôi cộng sự tống nghệ nhân khí siêu cao, cùng với cả Phùng Tiếu và Đan Giác. Anh nói cái này là chương trình đối kháng. Phùng Tiếu liếc xéo Đan Giác. 6 tổ khách quý cạnh tranh danh hiệu CP ăn ý nhất, còn không phải là đối kháng. Đan Giác hỏi, em tối qua đã cam đoan sẽ giúp cho anh thắng, hiện tại lại sợ. Phùng Tiếu liền cười lạnh, chỉ cần anh không kéo chân sau thì em khẳng định sẽ thắng. Vậy là Đan Giác mỉm cười, vậy thì anh liền nằm chờ thắng lợi nha. Bởi vì là lễ tình nhân cho nên toàn bộ trường quay đều bố trí vô cùng ngọt ngào. Tiết mục cũng khác trước đây, thử thách chính là độ ăn ý và hiểu biết lẫn nhau của các cặp đôi. Chờ người chủ trì tuyên bố xong quy tắc, tất cả mọi người đều nhìn sang Phùng Tiếu và Đan Giác, trong mắt tràn đầy thương hại. Ngay cả người xem ở hiện trường cũng đã bật cười. Người chủ trì cười mà nói, tổ của Đan đạo diễn nên tự cầu phúc cho chính mình nha. Đan Giác cười, nó không chừng lại là chúng tôi thắng đó. Năm tổ khách quý còn lại liền không đồng ý. Đan Giác, tôi cùng với cả lão bà của tôi kết hôn đã 5 năm, nhận thức là 10 năm. Mỗi ngày cô ấy rửa tay mấy lần tôi còn biết. Cùng chúng tôi so ăn ý và hiểu biết sao? Hai người chỉ mới qua có một bộ diễn, quán quân khẳng định là chúng tôi nha. Hai, quán quân là hai người tôi không phục, nhưng mà tôi cũng không công nhận anh nói tổ của Đan Giác xác thật có khả năng không cao. Minh Tinh tình lữ nói, tuy rằng chúng tôi không phải là tình lữ, nhưng mà chúng tôi lợi nhóm đã 10 năm, so với cả người nhà còn thân hơn. Quán quân là chúng tôi thì mới đúng, Giàn Nhạc tổ hợp nói. Kia khẳng định nha, chúng tôi được công nhận là cộng sự tốt nhất. Mấy năm nay cuối tuần đều cùng nhau để các tiết mục, do ăn ý cùng với hiểu biết lẫn nhau thì chúng tôi không chịu thua. Tống nghệ cố định cộng sự tổ nói. Cậu tình lữ màn ảnh chỉ cười mà không nói. Quán quân không có khả năng là của bọn họ chỉ là quan trọng tới chơi, nhưng mà bọn họ cũng có tự tin không phải là lót đế. Khẳng định là sẽ thắng Phùng Tiếu và Đan Giác, suốt cuộc thì bọn họ đã diễn qua rất nhiều bộ phim. Phùng Tiếu và Đan Giác bất quá mới hợp tác có mấy tháng, có thể ăn ý như vậy sao, hiểu biết lẫn nhau có thể là bao nhiêu. Tới mấy vị khách quý, hỏa dược đã 10 phần, người chủ trì thuận là vui vẻ, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Năm tổ khách quý tin tưởng tràn đầy mà tham gia trò chơi, nhưng lập tức đã bị Phùng Tiếu và Đan Giác dụi cho lạnh người. Toàn bộ quá trình hoàn toàn bị hai người nghiền áp. Cửa thứ nhất là người tả, tôi đoán, một người thì diễn tả thành ngữ của chương trình đưa ra, người còn lại căn cứ vào hành động của người kia mà đoán từ. Trong một phút, đội nào đoán được nhiều nhất thì dễ giành chiến thắng. Cơ hồ là Đan Giác vừa mới khoa tay một chân hai cái, thì Phùng Tiếu có thể trực tiếp đoán được. Một đường nghiền áp giành lấy thắng lợi, làm cho mấy người khác trợn mắt há hốc cả mồm. Hai người rốt cuộc là như thế nào mà đoán được nhiều như vậy? Đan Giác vừa mới khua tay thì Vương Tiếu làm như thế nào lại có thể một hơi đọc ra 5 cái thành ngữ? Chúng tôi thông minh. Vương Tiếu cùng Đan Giác chăm miệng một lời. Mấy vị khách quý đều 3 chấm. Cửa thứ hai là người chủ trì sẽ đặt câu hỏi, các đội chơi viết câu trả lời lên giấy. Nếu mà hai người viết cùng đáp án thì sẽ lấy được một điểm, chính là để khảo nghiệm hiểu biết về đối phương. Đối phương thì cười ha ha. Lần này chúng ta khẳng định là đệ nhất, Đan Giác Phùng Tiếu, các người liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Phùng Tiếu, đã quên mới nãy tự vào mặt rồi sao ca? Đối phương 3 chấm. Người chủ trì lại cười. Xin viết ra thời gian và địa điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mấy gương mặt tươi cười liền cứng đờ. Cậu không thể như vậy nha, bọn tôi quen biết nhau nhiều năm đến như vậy, làm sao mà còn có thể nhận rõ lần đầu gặp mặt. Cậu đây là đang đưa điểm cho Đan Giác và Phùng Tiếu sao? Người chủ trì. Kia không có biện pháp, cũng không thể là để cho họ một điểm cũng không có. Cũng phải, tính cho bọn họ một điểm này coi như là nhường cho hai người đi. Cặp đôi cộng sự nhún nhún vai mà nói. Năm tổ còn lại quả nhiên đều đã đáp sai. Thời gian mà bọn họ quen biết nhau quá dài, chắc các bạn đều đã nhớ lầm. Mọi người đồng thời nhìn về phía của Phùng Tiếu cùng Đan Giác. Hai người hẳn là mới gặp không bao lâu đi. Câu này các người cũng không thể sai nha. Đan Giác cùng Phùng Tiếu liếc nhau, cười cười đưa ra đáp án. Trên bảng viết giống nhau như đúc. Mùng 1 tháng 9 năm 20XX, sân thể dục. Hiện trường liền ồ lên, người chủ trì lại kinh ngạc mà nói. Hai người đã quen biết 11 năm. Đúng vậy, trung học cùng trường. Anh xem người ta 11 năm, vẫn như rõ rành mạch. Chúng ta mới có 10 năm, anh cơ nhiên lại quên. Nữ minh tinh liếc xéo lão công của mình. Lão công như là ăn phải khổ qua, ai oán mắt nói. Các người cũng là quá biên thái, sự tình của 11 năm trước còn nhớ rõ ràng đến như vậy. Phùng Tiếu cùng với cả Đan Giác chỉ cười mà không nói, tầm mắt nhìn những người khác đảo qua giữa hai người, giống như là đang suy tư. Người chủ trì lại tiếp tục hỏi chuyện. Thi đấu kết thúc, hai người Đan Giác lại lấy được thành tích chỉ sai có một câu mà đoạt được chiến thắng. Nhị vị phu thê kia thì sai mất 2 câu, vì thế mà cái vị nam minh tinh đau khổ chịu đựng lão bà ẩu đả. Thẳng đến cả cửa thứ 3, vẫn cứ hồn bay phách lạc mà nhọc mãi. Các người sao lại có thể chỉ sai có một câu đây? Cửa thứ 3 là chủ nghệ, lần này được chia làm 2 lượt. Phòng thứ nhất là bên nam làm một món ăn, để cho bên nữ ăn thử, chọn ra món ăn do cộng sự của mình làm. Bởi vì lần này khách mời là nam tùy ý làm, bọn họ tự nhiên lựa chọn món ăn tương đối có tính biểu thị, cho nên đại bộ phận đều đáp đúng, chỉ có đôi tỷ lứa của màn ảnh là chọn sai. Người chủ trì đi qua phỏng vấn Phùng Tiếu. Tiếu Tiếu, cô làm thế nào mà lại từ trong 6 món kia chọn ra sườn xào chua ngọt? Bởi vì ăn, Phùng Tiếu kiên định mà nói. Mấy vị nam khách mời của xung quanh đều có một chút ngượng ngùng. Minh tình lão công hô to. Tôi đã nói lần này là do cô ấy vận khí tốt, khẳng định là đoán bừa. Cô ấy làm sao mà biết được đồ ăn mà Đan Giác làm là như thế nào đây? Đan Giác liếc qua. Hay, anh lại muốn tự vả mặt rồi sao? Người chủ trì cười cười mà nói. Vậy thì hiện tại tiến vào vòng 2. Bởi vì đáp đúng vòng 1, cho nên nhóm người chơi nữ đều tràn ngập tin tưởng. Kết quả vừa mới vén rèm lên thì đã thấy trên bàn là 6 đĩa trứng xào cà chua giống nhau y như đúc, tức khắc liền đã sụp rồi. Như thế này thì đoán làm sao? Cho nên thời gian khảo nghiệm của đồ ăn ý của mọi người tới rồi, nếu mà quá dễ đoán thì không phải là sẽ không thú vị hay sao? Thấy nhóm khách quý khó xử, người chủ trì liền đã cao hứng. Lần này các cô gái đều cẩn thận mà nhấm nháp, đáng tiếc hương vị không có sai biệt cho lắm, ai cũng mang về một vẻ mặt đau khổ. Ngay cả đội của đôi vợ chồng và tình lữ kia cũng thực là khó xử, không có cách nào mà chọn ra. Vì thế mà người chủ trì liền tới hỏi Phùng Tiếu. Tiếu Tiếu, đã biết đáp án hay không? Phùng Tiếu gật gật đầu, khẳng định mà chỉ vào đĩa đầu tiên bên trái là cái này. Sai mất rồi, người chủ trì nói. Hiện tại lại cho cô thêm một cơ hội, lại chọn một lần nữa. Năm người còn lại lập tức kháng nghị. Sao lại có thể như vậy? Người chủ trì chỉ cười mà không nói. Phùng Tiếu thì lại lắc đầu. Anh lừa tôi khẳng định không có chọn sai. Đan Giác ở bên kia nhìn màn hình nghe được câu trả lời của cô liền đã mỉm cười. Năm vị khách mời còn lại thì tỏ vẻ thực là ngạc nhiên. Cô ấy rốt cuộc là như thế nào mà đoán được? Lúc này thì người chủ trì cũng đã đồng thời đưa ra cùng vấn đề. Cô làm sao mà biết được? Trực giác, Phùng Tiếu chớp chớp mắt mà nói. Chương trình quay đến 2 ngày đã hoàn thành, không hề nghi ngờ Phùng Tiếu cùng với cả Đan Giác đoạt được đệ nhất. Ánh mắt của mọi người nhìn họ đều không có thích hợp. Vị Minh Tinh thê tử kia tính cách tương đối là hào sảng, tránh camera ngầm hỏi Phùng Tiếu: hai người là một đôi đi, khẳng định là một đôi. Hai người nếu mà không phải là một đôi thì tôi trở về liền phát sóng trực tiếp ăn 10 cân chanh. Ha ha, cô đoán đi. Tin tức kỳ mới của siêu cấp đại bài Gia Lâm rất nhanh đã được thả ra. Nhìn đến thông báo cùng tổ với cả Đan Giác chính là Phùng Tiếu thì không ít người liền ở dưới kháng nghị. Tổ chương trình có tật xấu đi, Đan Giác hợp tác với nhiều nữ nghệ sĩ như vậy, vì sao lại cố tình mời một cái bình hoa này? Các người không sợ làm cho Đan Giác thất vọng hay sao? Tôi biết là Đan Giác là đi tuyên truyền phim mới, nhưng nữ chính của phim không phải cũng là người mới sao? Vì cái gì mà lần này không phải là cô ấy đi, vì cái gì lại là muốn Phùng Tiếu đi? Lầu trên nhắc tới trọng điểm rồi, lúc trước tuyên truyền đều là Từ Nhụy tham gia, vì sao lần này lại là Phùng Tiếu? Đáng thương cho ca ca của nhà ta, lần này khẳng định là thua thực thảm, đều không có đành lòng mà nhìn. Tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng nói chống lại, nói không muốn xem, nhưng mà 5 ngày sau khi mà tiết mục đã chiếu ra thì bọn họ vẫn là thực thành thật mở lên. Vì thế mà tất cả đều đã liền biểu diễn một phen lật thuyền trong mương ngay tại hiện trường. Sau khi mà kết thúc cửa thứ nhất thì làn đạn đã liền bắt đầu có một chút chuyển biến. Tuy rằng là một bình hoa không có một chút kỹ thuật diễn, đầu óc còn tính là có thể. Nhìn không ra tới, Phùng Tiếu lại còn rất thông minh nha. Cửa thứ hai bắt đầu thì làn đạn liền mất khống chế. Cái gì? Phùng Tiếu cùng với cả ca ca là bạn cùng trường cao trung, bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy. Này, ta như thế nào lại cảm thấy có điểm không thích hợp? Vì cái gì bọn họ hai người lại hiểu biết đối phương đến như vậy? Khiếp sợ, các người chú ý tới chữ của Phùng Tiếu đi. Giống như tựa hồ thoạt nhìn chữ kia cùng với cả ca ca có điểm giống nhau. Trên lầu tỉnh tỉnh, đó là có điểm giống nhau sao? Đó là hoàn toàn giống nhau có được hay không? Chẳng lẽ cô ấy chính là người viết bức thư pháp kia? Ô, ta không tin. Cửa thứ ba, làn đạn lại đã thay đổi. Ai hết cứu, cô ấy nếm một chút là đã biết đồ ăn của các làm khẳng định là đã ăn qua. Trứng xào cà chua, chỉ liếm có một cái là cũng có thể nhận ra tới, tại hạ bái phục. Cửa thứ N, vì cái gì mà ta cảm thấy Phùng Tiếu cùng với cả ca ca thật là ngọt, ta khẳng định là uống lộ thuốc rồi. Hoàn tất giám định, Phùng Tiếu chính là cô gái không lộ mặt trong ngày nghỉ ngơi. Thực là xin lỗi, ta đã hết khả năng giãy giụa, hai từ lớn lên sẽ tự mình yêu đương, mụ mụ quản không được. Sau khi mà siêu cấp đại bài Gia Lâm phát ra, cảm quan của người xem đối với cả Phùng Tiếu phát sinh biến hóa không nhỏ. Bất quá, đại bộ phận vẫn giữ vững lập trường, cũng là bởi vì bọn họ đối với cả ái không có kiếp sau càng thêm chờ mong. Từ lúc mà bắt đầu dự đoán, doanh thu của ái không có kiếp sau trên cơ bản đã vượt xa các bộ phim khác. Sau khi chính thức ra mắt, doanh thu và danh tiếng lại một lần nữa bùng nổ, độ hot cũng là thật lâu không có giảm xuống. Fan của Phùng Tiếu từ game show chiếu ra thì đã bắt đầu đông lên. Sau khi mà phim chiếu thì lại càng điên cuồng tăng, không ngừng có người nhắn tin cho cô, nói xin lỗi, nói trước kia mắng cô sai, hoặc là khen ngợi kỹ thuật của cô quá mức tuyệt vời, hoặc là dò hỏi quan hệ của cô với cả Đan Giác. Trần Tiệp cũng ném cho Phùng Tiếu một đống tài nguyên, có điện ảnh, có game show, còn có cả nhắn hàng muốn tìm Phùng Tiếu làm đại ngôn. Phùng Tiệp hiện tại dương mi thổ khí, bởi vì Phùng Tiếu cô ở trong công ty cũng là nâng lên thì thuyền lên, có được văn phòng của chính mình, bất quá giá trị lên cao, đấu tranh cũng sẽ theo đó mà theo nhau đến. Người đại diện thái mẫn lúc trước của Phùng Tiếu dạo này luôn đối đầu với cô. Trần Tiệp lên ra, trong đó một phần tài liệu trịnh trọng đưa cho Phùng Tiếu. Đây là lão bản bảo chị đưa cho em, nói là hy vọng em có thể tham gia thủ lao siêu siêu cấp cao. Phùng Tiếu mở ra xem, đó là một cái thư mời của một game show tình cảm. Thủ lao đưa ra đích xác là cao đến thái quá. Cô là người chỉ mới có một tác phẩm, thế nhưng lại nhận được thủ lao tương đương với tiểu hoạt án. Hơn nữa, lão bản của công ty còn cường điệu muốn cô tham gia. Cái bánh đột nhiên rơi xuống như vậy không có đơn giản. Phùng Tiếu gọi cho Đới Trường Thiên để cho hắn đi tra. Đới Trường Thiên hiệu suất cực cao, ngay trong ngày đã tìm ra, giám mặt của hắn có một chút mất tự nhiên. Là thế này, có một phú nhị đại thực rất thích ngài, cho nên hắn sẽ tham gia game show kia, muốn hợp tác với ngài. Tuổi còn trẻ, đôi mắt đã mù, coi trọng ai mà không coi trọng, lại tìm tới cái nữ ma đầu này, thật là đáng thương. Trong khoảng thời gian này, hắn đã giúp cho Phùng Tiếu làm không ít chuyện. Càng hiểu biết về cô hơn, thì hắn lại càng thêm sợ hãi người con gái này. Thậm chí có đôi khi, hắn còn hoài nghi, cô căn bản không phải là người, mà là ác ma ở trong truyền thuyết. Cô có thể cười tủm tỉm mà tra tấn người khác. Có thể ở thời điểm người khác đổ máu, thống khổ kêu rên mà hưởng thụ mỹ thực. Lúc trước, hắn cực kỳ thích sắc đẹp, nhưng mà bởi vì Phùng Tiếu, thì hiện tại hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều có một chút chột dạ. Lo lắng là ở phía sau khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược kia, có hay không lại cất giấu một đại ma đầu. Anh tóm được Phan Đào rồi sao? Đang muốn nói với ngài, người của tôi đã tìm được hắn, trong 2 ngày nữa sẽ đưa hắn trở về. Nhưng mà bất quá, tiền trên tay của hắn đã tiêu mất không ít, hiện giờ chỉ còn lại trên dưới 1 tỷ. Thật tốt, Phùng Tiếu rốt cuộc cũng cười. Tôi hẳn là lên chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ, để cho hắn về sau có thể hảo hảo mà hưởng thụ. Đối Trường Thiên dùng mình, hắn cả đời đều không muốn biết đại lễ trong miệng của cô là cái gì đâu. Đàn giác về nhà sớm, lại phát hiện ở trong nhà trống rỗng, Phùng Tiếu không có ở nhà, không khỏi có một chút trống vắng. Mấy ngày nay hắn đã quen khi về có cô ở nhà, hôm nay lại thấy có một chút không quen. Trên sofa có không ít đồ vật, trên bàn còn có một cái bánh kem đang ăn dở. Hắn ngồi xuống ăn nốt nửa cái bánh kem còn lại, thuận tiện cầm lấy quyển sách hơi mỏng vứt ở bên cạnh. Nhàn nhã nhìn qua, tầm mắt lập tức dừng lại trên tiêu đề Trời Sinh Một Đôi, game show tình cảm. Hắn nhanh chóng lật xem, mặt càng ngày càng nhăn chặt. Chương trình kia hắn liếc qua một cái đã liền biết có mờ ám, vì thế mà gọi điện thoại để cho người ta trả một chút. Không bao lâu liền nhận được điện thoại của trợ lý. Chương trình này là do một phú nhị đại tài trợ để tán gái. Nha, muốn tìm ai? Đàn giác vô cùng bình tĩnh mà hỏi. Nghe nói là hình như là Phùng Tiếu tiểu thư, phú nhị đại kia chào hỏi riêng cùng cả lão tổng công ty của cô ấy, muốn cho Phùng Tiếu tiểu thư nhất định phải tham gia. Ha, luôn có phú nhị đại rắc rưởi muốn đoạt vợ của hắn. Sau khi mà Phùng Tiếu trở về, ở trong thùng rác tìm được kịch bản và thư mời của chương trình kia, toàn bộ đều đã nhăn nhèo rún gió, cũng không biết đã gặp qua ngược đãi như thế nào. Cô cười một chút, ở sau lưng liền có một nguồn nhiệt dán lên. Tiếu Tiếu không cần nhận cái chương trình kia. Không được, thù lao cao như vậy em từ chỗ không nổi, Phùng Tiếu cố ý nói. Tiếu Tiếu, nhà chúng ta không thiếu tiền. Em thiếu nha, anh chỉ có bao dưỡng em 1 năm, em phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền trả nợ. Anh cảm thấy 1 năm có một chút ngắn, anh muốn gia hạn. Này, vậy anh thì tính toán kéo dài bao lâu? Đàn giác đưa cho cô một đống thẻ, kéo dài cả đời. Phùng Tiếu để cho Trần Tiệm giúp cho cô từ chối chương trình kia. Trần Tiệm tức rằng có điểm đau lòng, nhưng mà cũng là nhẹ nhàng mà thở ra. Từ chối cũng tốt. Ai ngờ nửa đêm, lão bản của công ty lại tự mình gọi điện thoại cho Phùng Tiếu, hỏi là cô ngày mai có thể tới công ty một chuyến hay không. Công ty của Phùng Tiếu tuy không phải là lão đại của giới giải trí, nhưng mà cũng là một công ty lớn có danh tiếng. Lão Tổng thế mà lại tự mình gọi cho cô, thái độ còn hòa ái, dễ gần đến như vậy. Phùng Tiếu còn tưởng là điện thoại lừa đảo lưu hành mấy năm trước. Bất quá kiểm chứng xong thì xác thực là đúng người. Chiều ngày mai em muốn đến công ty sao? Đàn giác hỏi. Đi, dù ra đây cũng không có việc gì, em xem hắn đang muốn làm cái gì. Đàn giác đè nặng cô, gần từng chữ một mà giận dò. Mặc kệ hắn nói cái gì, hoặc là hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt, thì dù sao cũng không cho em đồng ý đi cái game show tình cảm kia. Phùng Tiếu cười đến hỉ hỉ. Nói không chừng nha, em sợ không không chiến nổi chính mình, đầu nóng lên, liền đồng ý rồi. Đàn giác tức giận mà vỗ tới. Vậy thì anh giúp em hạ hỏa trước. Ha, đừng cắn. Từ sau khi mà khai trai, đàn giác lại càng giống như là thiếu niên 17-18. Tinh lực đặc biệt tràn đầy, Phùng Tiếu có đôi khi đều phải lo lắng cho thân thể của hắn. Nhưng mà cô không biết hắn đến tận cùng là thiên phú dị bẩm hay là bởi vì quan hệ với cả Vu Tư. Buổi tối cho dù hoàng đường như thế nào thì ban ngày hắn vẫn có thể có tinh lực dư thừa, thần thái sáng láng. Ai ôi, chỉ đáng thương cho cái eo của cô. Tối hôm qua lại ngủ muộn, Phùng Tiếu liền tính toán ngủ đến giữa trưa, buổi chiều mới tới công ty. Nhưng mà đan giác sáng sớm đã dậy, cũng không có ngủ tiếp mà còn lăn lộn đánh thức cô. Đan giác, anh là muốn ra phòng khách ngủ đúng không? Đan giác cười khẽ ôm cô vào toilet, nhét bàn chải đánh răng tự động vào miệng của cô. Mau chóng rửa mặt, lát nữa ra ngoài với anh. Đi đâu? Đi sẽ biết. Lan Giác thần bí hề hề mà nói. Một tiếng sau, Phùng Tiếu ngây ngốc đứng ở cửa cụm dân chính. Đan Gia không chỉ là lấy ra chứng minh thư của hai người, còn bóc ra cả hai cái sổ hộ khẩu, trong đó một cái rõ ràng là của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu, anh là từ khi nào chạy tới nhà của em làm tặc vậy? Nhìn thấy bọn họ hai người đã ngồi xuống, nhân viên công tác vẫn luôn duy trì biểu tình quỷ dị, trên mặt phảng phất tràn ngập hai chữ ngọa tào. Lúc mà nghe được những lời này của Phùng Tiếu thì biểu tình lại càng thêm đặc sắc. Đừng nháo, đây là nhạc phụ nhạc mẫu tự mình giao cho anh. Anh gặp qua bọn họ từ khi nào? Anh đến thăm vài lần. Hắn luôn luôn là một người có kế hoạch. Từ lúc mà cùng cô ở bên nhau, xác định được tâm ý của chính mình, hắn đã liền đi bái phỏng vợ chồng Phùng gia rất nhiều lần. Cần cù chăm chỉ soát hảo cảm chính là vì ngày hôm nay nha. Cho nên mấy hôm trước hắn đã đi tìm bọn họ, nói là muốn lấy sổ hộ khẩu đi lãnh chứng. Bọn họ không có một chút do dự liền đã giao cho hắn, đến cô cũng không biết. Ai, sao em lại cảm thấy như là mình bị lừa hôn? Hai vị, xin hỏi là các người còn kết hôn không? Nhân viên công tác là Phan Trung Thành của Đan Giác, nội tâm vốn là vô cùng không muốn, hoàn toàn là dựa vào đạo đức tốt đẹp của nghề nghiệp, cùng với cả nhiều năm giáo dục của xã hội, giúp cho cô không đứng lên đem hai người này tách ra. Kết, dù sao thì tới cũng tới rồi, Phùng Tiêu nói. Còn mẹ nó, tới cũng tới rồi. Vì thế mà không bao lâu, hai người cầm giấy đỏ mới ra lò ra khỏi cụm dân chính. Phía sau là ánh mắt oán niệm của nhân viên công tác. Hôm qua cô còn ở trên mạng thể son sắt, nói là Kaka cùng Phùng Tiếu chỉ là tạm thời sao tác CP, qua một thời gian nữa thì cũng sẽ gỡ bỏ. Nhưng mà kết quả hôm nay, nhân gia lại tiện tay dắt nhau tới lãnh chứng. Kaka cơ nhiên thật sự đã thích Phùng Tiếu, tâm thật đau. Cùng Phùng Tiếu đi lãnh chứng, Đan Giác liền mắc cô tới bệnh viện tư nhân của vợ chồng Phùng gia. Hắn đã sớm đặt bàn ở nhà hàng bên cạnh, người bọn nhà cùng nhau ăn cơm. Không biết là ông thông gia, bà thông gia bọn họ. Bà mẹ yên tâm, bọn họ sẽ không có bất luận vấn đề gì. Phùng Hồng Tinh thở dài một hơi. Nhà của chúng ta phát giản, ba chính là lo lắng bọn họ ghét bỏ Tiếu Tiếu. Mẹ Vùng cũng lo lắng điều này. Trước đây, nữ nhi của nhà họ gả cho ai thì cũng không cần phải lo lắng chịu ủy khuất, bởi vì có bọn họ cùng cả gia nghiệp khổng lồ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ không chỉ không có tiền, còn mắc nợ đến mấy trăm triệu. Việc này đối với cả bất luận là ai cũng là một gánh nặng. Bọn họ từng nghĩ nữ nhi khả năng không có gả được, cho dù là xinh đẹp nhưng mà có ai nguyện ý cưới một người mắc nợ mấy trăm triệu. Cho nên lúc mà Đan Giác tìm tới cửa, nói hắn cùng với cả nữ nhi đang ở bên nhau, lấy kết hôn làm tiền đề để mà yêu đương, thì bọn họ ngay từ đầu là không tin, cho rằng đây chỉ là đoạn tình cảm nhất thời. Kết quả mấy ngày hôm trước, hắn liền tìm bọn họ mượn sổ hộ khẩu. Hiện tại, đến giấy kết hôn thì cũng đã lĩnh rồi, không phải là do bọn họ không tin. Nhưng vui sướng qua đi thì hiện tại lại là nồng đậm lo lắng. Bà mẹ, hai người không cần phải lo lắng, Phan Đào đã bị bắt về nước. Việc này con đã nhờ luật sư Lưu xử lý, tiền rất nhanh sẽ được trả lại. Nhưng mà Phan Đào tiêu xài mất không ít tiền, hiện tại có thể lấy về tới chắc là có tầm 1 tỷ, trừ đi tiền nợ. Thì số còn lại hai người muốn để dưỡng già hay là khởi nghiệp một lần nữa. Cô muốn xử lý xong mọi chuyện thì mới nói với họ, nhưng mà hiện tại thấy bọn họ lo lắng nhiều đến như vậy thì cô đành phải nói trước. Vợ chồng Phùng Hồng Tinh ngây dại. Tiếu Tiếu, con nói thật sao? Vâng, cho nên hai người chỉ cần dưỡng thật tốt thân thể, hảo hảo mà nghĩ xem tiếp theo muốn làm cái gì. Phùng Hồng Tinh móc di động ra. Bà phải gọi điện thoại, phải báo bọn họ giữ nhà của chúng ta lại, bà muốn mua trở về. Đan Giác ngăn ông lại. Nếu là biệt thự lúc trước của mọi người, vậy thì không cần gọi, còn đã cho người mua rồi. Vợ chồng Phùng Hồng Tinh lệ nóng doanh chồng, nói ra không thành câu, chỉ biết không ngừng mà nói tốt tốt. Đem hai vị lão nhân già tiến về bệnh viện, Đan Giác nắm tay của Phùng Tiếu chậm rãi mà đi dạo. Phùng Tiếu bóp một bên mặt của Đan Giác. Xem ra anh ngầm làm không ít chuyện nha, thành thật mà trả lời, còn có cái gì gạt em? Đan Giác trở tay véo cô, hai người ấu trí đùa giỡn. Dựa theo thời gian ước định tốt với cả lão bản, Phùng Tiếu đi vào công ty. Ở đại sảnh của lầu 1, vừa vặn gặp được Quách Diệu cùng với cả người đại diện. Quách Diệu liếc xéo Phùng Tiếu. Cô ta sắp tức chết rồi, mấy cái ảnh chụp ái muội của lúc trước cũng không có một chút tác dụng nào. Phùng Tiếu vẫn giữ được vai diễn, còn cùng với cả Đan Giác xào CP đi game show. Sau khi mà phim được chiếu ra thì không chỉ đạt được danh tiếng trong lĩnh vực diễn xuất, Phùng Tiếu đã ngược gió lật bàn, hot hơn rất nhiều. Nếu mà lúc trước cô ta không mang theo Phùng Tiếu đi thử kính thì thật là tốt, như vậy thì hết thảy mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Người đại diện của cô ta cũng đang rất khó chịu. Phùng Tiếu lên cao, người cười nhạo cô ta lại càng nhiều. Một người đại diện kim bài khác đối đầu với cả cô ta cũng thường xuyên lấy chuyện này ra mà cười nhạo. Quỷ mới biết mấy ngày nay cô ta giận đến bao nhiêu. Càng đừng nói nếu mà Phùng Tiếu còn ở trong tay của cô ta thì cô ta cũng có thể không ít tiền công, nghĩ tới tim lại đau. Càng khó chịu hơn chính là bọn họ nhìn thấy Phùng Tiếu liền nhịn không được muốn chặn đường cô, lại thấy trợ lý của lão tổng chạy chậm lại đây cung cung kính kính. Phùng tiểu thư, tôi dẫn đường cho ngài. Không chỉ có Quách Diệu và người đại diện của cô ta giận mình, những nghệ sĩ khác ở đây cũng đã thực khiếp sợ. Thái độ của trợ lý chính là thái độ của lão tổng. Để cho trợ lý riêng đặc biệt chạy tới đón Phùng Tiếu còn cung kính đến như vậy thì chứng tỏ lão tổng cũng vô cùng để ý cô. Trần Tiểu cũng rất nghi hoặc. Cho dù là lúc nhà Phùng Tiếu chưa phá sản, tổng tài cũng chỉ đối đãi bình thường với cả Phùng Tiếu, vì sao mà hiện tại lại coi trọng đến như vậy? Một đám người tràn ngập nghi hoặc nhìn Phùng Tiếu đi theo trợ lý rời đi. Trợ lý dẫn Phùng Tiếu đi tới văn phòng, cung kính và đẩy cửa. Phùng tiểu thư, mời vào. Phùng Tiếu thông thả ung dung bước vào. Lão tổng cũng không có ở trong văn phòng. Ngồi ở trên ghế là một nam nhân trẻ tuổi. Hắn đứng lên, nhỏ nhã, lễ độ tự nhiên mà giới thiệu. Tôi là Chu Ứng Chân, rất vui được gặp cô, Phùng Tiếu tiểu thư. Chu Ứng Chân, Phùng Tiếu mặc danh cảm thấy cái tên này có điểm quen tai. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi đã liền từ bỏ. Chu tiên sinh có gì sao? Chu Ứng Chân nhìn chăm chăm vào Phùng Tiếu. Tôi chỉ là muốn gặp Phùng tiểu thư, muốn rất lâu. Phùng Tiếu liền bật cười, ngồi xuống đối diện. Cho nên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phùng tiểu thư ở rạp chiếu phim thì tôi đã liền thích cô. Phùng Tiếu liền nghiêng đầu. Cho nên, các hạ chính là Phú Nhị Đại muốn cùng tôi tham gia game show tình cảm kia. Chu Ứng Chân thành khẩn mà nói. Thực là xin lỗi, tôi cũng không biết là làm thế nào để lưu lại ấn tượng đầu tiên thật tốt. Cho nên, mình nghĩ tới công tác làm quen với cả tiểu thư. Bất quá, dường như là có điểm khéo lại biến thành vụng. Nếu nào cho cô cảm thấy tôi không có ý tốt, thì tôi liền ở chỗ này xin lỗi. Mong tiểu thư tin tưởng tôi chưa từng có ý định coi thường cô. Phùng Tiếu liền xua xua tay. Không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Chu Ứng Chân cười mà nói. Vậy thì không biết có thể hay không mời tiểu thư tham gia cùng tôi. Xin lỗi, Phùng Tiếu gọn gàng dứt khoát mà nói. Tôi nghĩ người đại diện của tôi đã trả lời rất rõ ràng. Tôi đối với cả chương trình kia không có hứng thú. Vậy thì Phùng tiểu thư thích chương trình nào? Kỳ thật thì cũng không nhất thiết phải là chương trình đó. Tổ chương trình vẫn chưa chốt danh sách, lúc nào cũng có thể sửa đổi. Phùng Tiếu nhìn hắn mà cười. Chu tiên sinh đang có ý gì? Tôi thích cô, hy vọng Phùng tiểu thư có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cô. Thì ra là vậy, Chu tiên sinh không cần phải uổng phí tâm tư. Phùng Tiếu đứng lên nói. Tôi đã kết hôn, Chu tiên sinh vẫn là nên từ bỏ đi. Chu Ứng Chân liền sửng sốt. Kết hôn? Đúng vậy, hôm nay tôi vừa mới lãnh chứng. Vẫn là nhờ phúc của người, những người này, lời này cô cũng không có nói ra. Chu Ứng Chân chèm mắt mà suy nghĩ trong chốc lát, mới sâu kín mà hỏi. Là Đan Giác sao? Phùng Tiếu có một điểm kinh ngạc. Người này như thế nào mà đã một cái liền đoán trúng? Không sai. Chu Ứng Chân liền thở dài, tâm tình của hắn tự hồ rất phức tạp. Một khi mà đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho cô. Đa tạ. Phùng Tiếu cảm thấy ngữ khí của hắn hơi có một chút cổ quái. Chu Ứng Chân vươn tay làm ra tư thế muốn bắt tay với cô. Phùng Tiếu liền cũng vươn tay ra, đối phương nắm lấy tay cô, lôi kéo đặt lên tay một nụ hôn nhẹ, là một cái lễ tiêu chuẩn. Thỉnh Phùng tiểu thư nhớ kỹ, nếu mà cô cùng Đan Giác ly hôn thì tôi lúc nào cũng có thể cưới cô. Cô rút tay về. Không cần. Thế hạ nơi nào không có cỏ, ngài vẫn là đi tìm giai nhân khác đi. Không thể hiểu được, liền nhảy ra nói là muốn gây cô bệnh tâm thần sao. Chu Ứng Chân nhìn Phùng Tiếu không một chút do dự đã rời đi. Hắn che lại trái tim, phảng phất còn có thể cảm nhận được cảm giác nơi này đã bị móc ra, bóp nát. Kết hôn à, cũng không tồi. Chính là cô vị viễn không nhớ được hắn, hắn có thể mờ nhạt như thế sao? Vừa từ văn phòng tổng tài rời đi, Phùng Tiếu chậm rãi đi xuống dưới, dọc đường đi gặp được rất nhiều người, bọn họ đều lễ phép mà nhiệt tình cùng cô chào hỏi. Không bao lâu, công ty của Phùng Tiếu liền đã thay đổi rồi, Chu Ứng Chân trở thành cổ đông lớn nhất, trở thành rùa vàng mới ở trong vòng. Bất quá mấy biến động đó đối với cả Phùng Tiếu cũng không có một chút ảnh hưởng, bởi vì cô đã bị Đan Giác kéo đi tham gia game show, hiện giờ đang ở trên đảo không có internet. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Đan Giác cự nhân sẽ lôi kéo cô đi tham gia cái game show sinh tồn. Càng khiếp sợ hơn so với cả cô chính là khách mời của chương trình. Bọn họ nhìn Phùng Tiếu nộn nộn nũng nịu, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cô có phải là hay không đi nhầm chương trình rồi? Tổ chương trình lại vô cùng cao hứng. Tiết mục của bọn họ tương đối gian khổ. Bọn họ cơ bản là giống như giải lưới đánh cá nơi nơi mời khách mời nữ. Nhưng mà kết quả không có ai đáp ứng. Chỉ tới là một đống đại lão già. Thật vất vả mới có hai người. Thì ở trong đó, một người là nữ vận động viên, cơ bắp của cánh tay so với cả cái đùi gầy của đạo diễn lại còn to hơn. Một người khác thì lại là giáo viên thể hình, chính là cái loại hùng lên thì cũng so với cả nam nhân chân chính còn men hơn. Hiện tại cuối cùng cũng tới một tiểu cô nương đúng niu, lại là lưu lượng đang lên, cùng cả Đan Giác ở bên nhau, quả thực chính là tự thân mang hot shot nha. Đạo diễn phảng phất đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy tay với ông. Nháo lên, nháo càng lớn càng tốt. Kỳ thật thì đạo diễn cũng không cần phải làm gì. Nhìn đến Phùng Tiếu vừa mới xuất hiện thì không khí của nhóm khách mời liền đã rất vi diệu. Đây là game show sinh tồn, bọn họ sắp tới là hải đảo, cơ hồ cái gì cũng không có. Đến cả đồ ăn cũng là do bản thân tự mình đi kiếm. Đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều là mệt muốn chết, bọn họ mới không cần một cái tiểu công chúa. Từ lúc bắt đầu biết Phùng Tiếu cũng sẽ tham gia tiết mục, tổ đạo diễn cả đêm đã suy nghĩ các loại chiêu số, tính toán lợi dụng Phùng Tiếu tới để làm cho náo nhiệt một chút. Chỉ riêng phần của phân tổ thôi cũng có chuyện hay để mà xem. Bất quá thì bọn họ lại không nghĩ tới, Đan Giác gọn gàng dứt khoát mà liền nói: tôi với cả Phùng Tiếu cùng đội. Đương nhiên Đan Giác là một diễn viên, lực lượng của hắn cũng không hề kém mấy người cao lớn khỏe mạnh, người có kinh nghiệm liếc mắt là có thể nhận ra. Cho nên hai vị lão đại vốn còn đang muốn tranh giành Đan Giác lúc này đã liền khó xử. Tổ tiết mục ưu án mà thu hồi một đống tiểu hoa chiêu, phân tổ không có xe bước thật là buồn. Tổ tiết mục cũng không vội, đã sớm nghe nói Phùng Tiếu là một tiểu công chúa. Tiểu công chúa tới loại địa phương này, nơi trốn đều là khó khăn, đồ ăn thì phải tự đi tìm, nước cũng phải tự mình kiếm, còn muốn dựng lều trại, chỉ là không biết tiểu công chúa có thể chịu đựng được bao lâu, vô cùng đáng xem. Một đám người ngồi trên thuyền tới một cái đảo, Phùng Tiếu nhảy xuống thuyền, nhắm mắt, cảm thụ được từng trận gió biển. Thật là xinh đẹp, thật thoải mái, thật là thích nơi này. Đan Giác cười mà nhìn cô, hắn biết là cô sẽ thích. Những người khác thì thầm nói ở trong lòng: cười đi, người cũng chỉ có thể cười như vậy trong chốc lát, chờ một chút liền sẽ phải khóc. Người quay phim, Thực Quý Trọng nhanh chóng quay lại nụ cười này, bọn họ đều cảm thấy đây có thể là nụ cười cuối cùng của Phùng Tiếu trước khi rời đi. Chương trình này đã tổ chức qua một quý, lần trước là đi núi rừng, lần này là đi hải đảo. Hải đảo thập phần xinh đẹp, cũng thập phần nguyên sơ, đến một chút đồ của hiện đại cũng không có. Nhóm khách mời liếc mắt nhìn quanh đến một vòng, bọn họ đồng thời cười khổ, khả năng ngày đầu tiên cũng phải chịu đói rồi. Chịu đói cái gì, có phải là ngốc hay không, đồ vẫn có thể ăn ở nơi này quá nhiều. Phùng Tiếu hoan hô chạy về hướng trung tâm của hải đảo. Nhóm khách mời của tổ tiết mục họ chấm. Thời điểm mà giá ngoại sinh tồn nhật ký thông báo danh sách khách mời, ủy bộ của chương trình đã bùng nổ. Phùng Tiếu là cái quỷ gì? Vẫn luôn biết Kaka muốn tham gia vào chương trình kiểu này, chính là ca, anh mang theo Phùng Tiếu đi là có ý gì? Có thể là cảm thấy độ khó khăn quá thấp, mang theo để gia tăng tính khiêu chiến sao? Ha ha, lâu chết làm cho tôi cười chết. Tôi giống như là nghe thấy một thanh âm khóc thút thít của Phùng Tiếu. Đáng thương cho một đại mỹ nhân lại ôm phải chương trình sinh tồn kiểu này. Tôi chỉ muốn biết vì cái gì mà Phùng Tiếu lại cùng với cả Kaka tham gia chương trình. Thật là nhiều người bình luận nói tổ tiết mục mời Phùng Tiếu là sa đọa, thỏa hiệp với cả lưu lượng. Một đám thì vô cùng đau đớn, tâm đều đã đau đến không muốn nhìn. Nhưng mà sự thật đã chứng minh bọn họ đều là khẩu thị tâm phi, rõ ràng mỗi ngày đều trồi trực ở chương trình phát sóng. Mở đầu chính là cảnh quay ở trên thuyền, Phùng Tiếu người ở bên cạnh của Đan Giác tươi cười giống như là một tiểu cô nương không dành thế sự, đối lập mãnh liệt với cả nhóm khách mời. Sao tôi lại có cảm giác một con cừu non vào nhầm ổ sói như vậy? Phùng Tiếu hỏi Đan Giác vì sao lại mang cô tới đây. Đan Giác nói hắn cảm thấy cô sẽ thích. Bình luận nháy mắt đã điên cuồng mà dâng lên. Cứ như là ca ca dụ dỗ Phùng Tiếu tới, đột nhiên lại cảm thấy Phùng Tiếu có điểm đáng thương. Tới lúc phân tổ, thời điểm mà Đát Giác nói hắn cùng với cả Phùng Tiếu cùng một đội, thì Làn Đạn lại điên cuồng. Không biết là vì cái gì có điểm ngọt đây. Cho nên các người là rốt cuộc có phải đang yêu đương hay không, ta chỉ muốn một đáp án. Bình luận một mảnh chờ mong, nhưng mà sự tính phát triển lại cố tình không dựa theo tưởng tượng của bọn họ. Từ lúc mà Phùng Tiếu bắt đầu rời thuyền, Phương Giả cũng đã thức tỉnh rồi. Bọn họ nhìn thấy Phùng Tiếu ở trung tâm của hải đảo, tìm được một rừng cây, liếc liếc ngó ngó, tìm được cả mấy cây dừa, giải quyết vấn đề của nước uống, lại có thể từ cỏ dại để đất tìm ra được một đống có thể ăn. Hải đảo này phảng phất giống như là hoa viên của nhà cô, ngắm một cái, liếc một cái là có thể lôi ra một đống đồ vật. Người khác thì hự hự nửa ngày không tìm được cách đánh lửa, Phùng Tiếu thì lại tùy tiện nhặt mấy hòn đá ở trên mặt đất, không quá hai lần đánh lửa thì đã ra. Cô còn dùng dây đằng bện thành một cái lưới đánh cá, lại đào đất tìm ra một đống sâu, đem chúng nó dài vào trong biển. Không bao lâu liền đã hấp dẫn tới một đám cá. Phùng Tiếu lập tức ném lưới vớt lên một đống cá, ăn đến mấy ngày không hết. Khu bình luận toàn bộ đều là dấu ba chấm, biểu đạt tâm tình không thể miêu tả của khán giả. Bọn họ còn chắc rằng bọn họ là tới xem một tiểu công chúa bị hành, nhưng không, bọn họ chính là đang xem Phương Giả như thế nào vả mặt họ. Đám người Phùng Tiếu ở trên đảo 10 ngày, mạnh mẽ đem một cái chương trình sinh tồn biến thành một chương trình ẩm thực. Lúc mà rời đi thì mấy người khách mời còn có một chút tiếc nuối. Một đám cùng với cả Phùng Tiếu trao đổi phương thức liên lạc, mấy thanh niên trẻ tuổi lại càng khoa trương hơn, cả mặt đều là viết không muốn tách ra. Đan Giác dùng áo khoác bao lại, đem Phùng Tiếu bao lại ở trong ngực của chính mình, cầm dựa trên vai của cô, ánh mắt nhìn bọn họ như là phòng sói. Khách mời cùng với cả tổ tiết mục đồng thời bật cười. Mấy ngày nay Phùng Tiếu với cả Đan Giác cũng không có che giấu thân mật, cho nên bọn họ đều đã quen, đại gia ai về nhà nấy. Mấy ngày nay chơi vui không? Đan Giác hỏi. Vui, chính là có một chút mệt. Vậy thì anh cõng em. Phùng Tiếu nhặt lên lưng của Đan Giác, hắn đội lấy chân của cô từng bước đi về nhà. Trợ lý Vương Hầm đẩy hành lý ở phía sau, giúp cho hai người chụp một bức ảnh. Ngày hôm sau, phát lên Weibo của Đan Giác, viết xuống mấy chữ trừ bát giới, cõng tức phụ. Số lượng bình luận dường như ngồi tàu siêu tốc, không ngừng lao nhanh, còn không ngừng kêu rên, khóc khóc là khét là không cần. Bởi vì lúc trước khi mà Đan Giác đã cố ý dẫn đường, rất nhiều người kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chẳng qua là trần ai lạc định, cho nên đại bộ phận bình luận vẫn là chúc phúc chiếm đa số. Các đại minh tinh cũng đều sốt nổi truyền phát chúc phúc cho hắn là có bạn gái. Nhưng mà Đan Giác nói, không phải là bạn gái, đó là tức phụ, kèm theo tấm ảnh của hôn thú trần trụi mà khoe khoang. Cho nên, đống dã nam nhân kia đừng có lại mơ ước Phùng Tiếu. Cô ấy vĩnh viễn là nữ nhân mà các ngươi không thể chiếm được. Bởi vì Phùng Tiếu là của hắn là của cô, vĩnh viễn đều như vậy. Phần 2 này kết thúc ngọt ngào ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở thế giới thứ 3. Đại tướng quân quyền khuynh triều giã và tiểu hoàng đế nữ giả nam trang. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.